Quỷ bí chi chủ, quy 3, nhà lữ hành. Audio truyện.org. Chương 111, biện pháp. Biện pháp tách rời ô nhiễm tinh thần bên trong đặc tính phi phàm của người mất khống chế. Ẩn sĩ Caglia nhìn thế giới một chút, suy đoán đối phương đã lấy được một hoặc hai đặc tính phi phàm mà người mất khống chế để lại, hơn nữa một trong đó khả năng cao liên quan tới việc thăng cấp của thế giới, hoặc là của người thân cận với hắn. Đây là một suy đoán vô cùng dễ thấy, vì nếu không dùng đặc tính phi phàm làm vật liệu chính cho ma dược, ô nhiễm tinh thần còn sót lại bên trong một người mất khống chế sẽ không phải vấn đề gì to tát. Cùng lắm là chế tác ra một món vật phẩm thần kỳ có tác dụng phụ rất lớn, giống như vật phong ấn vậy, nhưng vẫn có thể sử dụng ở một mức độ nhất định. Sau khi điều chỉnh cảm xúc ổn định, Kerlin thao túng thế giới khàn giọng đáp. Viết lên giấy, truyền cho tôi. Nói đến đây, Kerlin vốn định động viên nhóc mặt trời một câu, ca ngợi cậu là một người vô cùng đáng tin cậy. Song cân nhắc tới hình tượng kín đáo u ám của thế giới, không còn việc gì sẽ không nói nhảm, hắn nhất thời do dự. Không, vẫn còn một mục đích nữa. Khiến nhóc mặt trời duy trì nguyên tắc làm người của cậu ta, về sau mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đơn giản mà nói thì chính là tiện cho việc nhổ lông dê hơn. Đương nhiên, kết quả cũng là phải chịu tổn thất do sự ngay thẳng và thành thật mà cậu ta mang lại. Trong mắt đám người tiểu thư chính nghĩa, ngài người treo ngược, thế giới là một người phi phàm dày dạn kinh nghiệm và cay độc, hẳn sẽ chẳng chú ý tới mấy vấn đề tương tự đâu. Tâm trí Kerlin xoay vòng, hắn điều khiển thế giới phát ra một tiếng cười trầm khàn. Cậu quả là một người đáng tin cậy, phẩm cách của cậu thật đáng được ca ngợi. Người treo ngược nhướng mày, chủ động nói với mặt trời Derrick. Tôi cũng rất hứng thú với loại tri thức thuộc phương diện này, tôi có thể dùng thứ gì để trao đổi nó? Anh ta định sẽ chấp nhận giao dịch nếu giá cả không quá đắt đỏ, mà nếu vượt ngoài mức mong đợi thì sẽ từ bỏ. Dù sao hiện giờ anh ta cũng chưa cần đến làm gì. Vừa được khen ngợi, Derrick vẫn đang chìm đắm trong niềm phấn khởi. Nghe vậy, cậu suy nghĩ 2 giây, nói đầy chân thành. Ngài người treo ngược, không cần đâu. Trước đó ngài đã luôn đưa ra gợi ý cho tôi, giúp đỡ khi tôi phải đối mặt với khó khăn. Cứ coi như đây là lời cảm ơn của tôi đi. Nếu thế giới mà là người thật và đang uống nước, 100% lúc này sẽ phun sạch số nước trong miệng ra. May thay, hắn vừa không uống nước, vừa không phải người thật. Kẻ khờ Kerlin thì phải dùng toàn bộ năng lực phi phàm của tên hề mới có thể miễn cưỡng kiềm chế sự thay đổi biểu cảm trên gương mặt. Người treo ngược nhất thời câm nín. Câu trả lời của mặt trời hoàn toàn trái ngược với dự liệu của anh ta. Anh ta đã lênh đênh trên biển nhiều năm trời như vậy, trải qua vô số chuyện, tư tưởng và quan điểm đã không còn rõ ràng trắng đen như thế nữa, chỉ lấy vùng xám làm chủ. Nhưng giờ khắc này, anh ta lại vô thức cảm thấy thật hổ thẹn. Phẩm cách của cậu thật đáng được ca ngợi. An Dơ nhanh chóng phục hồi trạng thái bình thường, khen ngợi nhóc mặt trời một câu. Đừng có bắt chước y hệt tôi thế. Ít nhất cũng phải đổi sang câu khác đi chứ. Thế giới quét mắt qua người treo ngược một chút, còn kẻ khờ thì âm thầm thở dài, quả nhiên những tay già đời đều chẳng khác gì nhau. Đồ đần. Không, còn thiểu năng hơn cả một tên đần ấy. Đồ cừ non thiếu não. Em Linh âm thầm chửi bới mặt trời. Bắt đầu từ sáng nay, anh ta đã tràn ngập mong chờ đối với tụ hội Tarot, vì bản thân đã thành công thăng cấp lên làm nam tước. Anh ta đang muốn tìm cơ hội khoe khoang một phen mà không để lộ dấu vết. Hẳn họ chẳng nhìn ra được đâu, ngoại trừ ngài kẻ khờ. Người treo ngược thì chắc đoán thấy gì rồi. Lát mình phải làm cái gì đó để khiến họ nhận ra mình đã là một đấng nam tước cao quý rồi. Em Linh vừa lắng nghe vừa suy tư. Nghe lời nói của nhóc mặt trời, chính nghĩa Audrey cũng không ghen tị hay tức giận, vì cô biết rõ mỗi lần cần phụ trách chỉ đạo cậu, chủ yếu là ngài người treo ngược, còn đám người mình chỉ thỉnh thoảng mới đưa ra chút gợi ý thôi. Ở hiền tất gặp lành. Hy vọng từ nay về sau ngài người treo ngược sẽ càng trở nên tử tế hơn. Cô nàng vui vẻ chứng kiến, tạm thời không muốn dùng một số tiền lớn để mua biện pháp tách rời ô nhiễm tinh thần bên trong đặc tính phi phàm. Derrick nhanh chóng quay người, nhận được sự đồng ý của ngài kẻ khờ, cấp tốc cụ thể hóa ra 2 trang giấy da dê màu nâu nhạt. Kerlin điều khiển thế giới cầm lấy một tờ, nóng vội liếc nhanh qua. Có 2 biện pháp. Một là sử dụng một vật phẩm có thể đánh cắp năng lực phi phàm của người khác, đánh cắp ô nhiễm tinh thần còn sót lại của người mất khống chế ra, rồi dùng đặc tính phi phàm điều chế thành ma dược trước khi hiệu quả đánh cắp mất tác dụng. Bằng cách này, ô nhiễm tinh thần sẽ không còn chỗ trú, sẽ trực tiếp tiêu tán. Hai là bố trí nghi thức, khẩn cầu với một trong hai món vật phẩm thần kỳ mạnh mẽ ở thành Bạch Ngân chúng tôi. Lợi dụng phản hồi của nó để phá nát đặc tính phi phàm, khiến ô nhiễm tinh thần bốc hơi. Sau đó, đặc tính phi phàm sẽ từ từ tụ tập lại. Tôi chỉ có thể lấy được quá trình của nghi thức tương ứng chứ không thể đạt được mô tả chính xác về món vật phẩm kia. Chỉ các trưởng lão của đoàn nghị sự 6 người mới có tư cách biết và chủ trì nghi thức tương tự. Quá trình của nghi thức là... Hừm. Cơ Linh suy nghĩ xuất thần đến nỗi suýt quên cả thao túng người giả thế giới. Đúng là mình chưa từng nghĩ tới biện pháp thứ nhất. Vật phong ấn mạch máu trộn cấp đằng sau cửa Chanit ở thành phố Tinh có thể đánh cấp năng lực phi phàm của mục tiêu. Nếu coi ô nhiễm tinh thần là một dạng năng lực thì quả thật không hề phi logic. Nhưng vấn đề ở chỗ, ô nhiễm tinh thần bên trong con mắt đen kịt đâu phải chỉ từ một người phi phàm mất khống chế bình thường, nó tới từ tà thần chúa sáng thế chân thực lận. Bất kể là một người phi phàm có khả năng đánh cấp hay một vật phẩm thần kỳ sở hữu năng lực tương tự, đều khó có thể chịu đựng nổi loại ô nhiễm tinh thần này. Nếu là vế trước, 100% mất khống chế ngay tại chỗ, còn vế sau thì trực tiếp bị ô nhiễm luôn. Trên lý thuyết mà nói, mình có thể hy sinh một món vật phẩm thần kỳ, dùng nó thay thế ô nhiễm từ con mắt đen kịt. Song phải nắm chắc thời gian thật chính xác, không thể có sai sót gì, nếu không cả hai đều sẽ bị ô nhiễm. Cơ Liên nhanh chóng phân tích tính khả thi của biện pháp thứ nhất. Còn biện pháp thứ hai thì khá giống với phỏng đoán trước đó của hắn và Edwina, chỉ hơi khác ở vài chi tiết. Hai món vật phẩm thần kỳ mạnh mẽ ở thành Bạch Ngân cùng lắm là cấp không. Cơ bản là không thể nào được để lại từ vị chân thần danh sách không kia. Nếu không, họ đã chẳng khổ sở ở vùng đất bị thần bỏ rơi. Đến thế. Vì vậy có thể cho rằng, để phá nát một đặc tính phi phàm, không nhất định phải sở hữu cấp độ của thần linh, chỉ cần cấp thiên sứ cũng đủ rồi. Dựa trên lời nhóc mặt trời, ở kỷ thứ hai, thiên sứ tương đương tòng thần, cũng miễn cưỡng được coi là thần. Có thể chứng minh được chuyện ấy. Hải thần. Kavetuta chỉ thu được một phần đặc tính của thiên tai Kohin, phần còn lại đều nằm trong sách thiên tai. Thậm chí không biết còn có phần thứ ba hay không, không biết đang bị cất giấu ở chỗ nào mà có thể giúp vị tinh linh cấp cao ở cấp độ thiên sứ sống lay sống lắc. Tóm lại, có thể thấy đặc tính phi phàm của Kohin đã bị chia thành ít nhất hai phần. Điều này cũng giống với bản chất bị phá nát của đặc tính phi phàm. Xác nhận qua lại rồi, chỉ cần một nghi thức thỏa đáng. Phản hồi từ cường giả cấp độ thiên sứ cũng có thể phá nát đặc tính phi phàm. Nhưng rồi lại thêm vấn đề nữa, mình tìm đâu ra một thiên sứ bây giờ? Thầy Arith khi còn ở đỉnh cao phong độ thì chắc có thể đấy, nhưng rõ ràng bây giờ thầy chưa khôi phục lại, vẫn đang ở cấp độ thánh giả. Rắn vận mệnh. Bill Osettin hiện tại vẫn đang là thai nhi, còn chưa ra đời. Kalin không tư lự quá lâu, quyết định sẽ cân nhắc cách giải quyết vấn đề từ phương diện nào sau khi kết thúc hội Tarot. Bấy giờ, người treo ngược An Dơ nhanh chóng quét mắt qua, cũng nắm giữ nội dung nhất định. Dựa vào đây, anh ta suy đoán. Việc thế giới tự mình tìm kiếm biện pháp tách rời ô nhiễm tinh thần bên trong đặc tính phi phàm hẳn là bài kiểm tra của ngài kẻ khờ dành cho bề tôi. Nhưng có phải điều này cũng chứng minh rằng, sức mạnh hiện giờ của ngài kẻ khờ chỉ mới khôi phục tới cấp độ thánh giả, chứ chưa đến thiên sứ không? Chứ sao lại loằng ngoằng phiền phức như vậy, có thể trực tiếp thanh trừ nó đi mà. Đến giờ được bao lâu rồi? Mới ra mặt có 7 tháng mà ngài kẻ khờ đã khôi phục tới trình độ này. Phải rồi, thần đã có thể thay thế hải thần. Kavetuta đáp lại tín đồ. Cứ thêm 1-2 năm nữa, hẳn là ngài ấy sẽ có thể sơ bộ thoát khỏi phong ấn, đứng trên đỉnh cao thiên sứ, chỉ cách mục tiêu cuối cùng một bước ngắn. Không quan tâm tới phản ứng của người treo ngược, Caglia nhìn thế giới một chút, trầm tư vài giây mới thoải mái cười nói. Chẳng hay trong các phương pháp kia có cách mà tôi biết không? Tôi có thể cung cấp nó miễn phí. Kẻ vô ám của con đường mặt trời có thể trực tiếp tịnh hóa ô nhiễm tinh thần bên trong đặc tính phi phàm. So với lần trước, quý cô ẩn sĩ chủ động hơn hẳn kìa. Đây là vì cô ta đã điều chỉnh lại tâm trí, có mục đích gì đó, hay cảm thấy những người khác là đám nhỏ yếu, không cần thiết phải cẩn thận tới vậy. Kalin thoạt ngạc nhiên trước thái độ của Thượng tướng Ánh Sao Caglia. Rồi mừng rỡ khi mình thu hoạch được biện pháp thứ ba. Đó chính là con đường mặt trời mà thành Bạch Ngân khuyết thiếu. Nhưng mình đâu thể tìm đến sự trợ giúp của một kẻ vô ám. Chứ? ngược lại mình có phối phương ma dược kẻ vô ám không hoàn chỉnh. Hắn thao túng thế giới châm trước, chuyển qua Cát Lia, cười trầm thấp. Cảm ơn sự hào phóng của cô, quý cô ẩn sĩ. Rồi, hắn nhanh chóng chuyển qua chế độ nhân viên tiếp thị, nói với mặt trời Derek. Cậu có biết một cuốn sách tên là Rosel Du Ký không? Mặt trời Derek nghiêm túc nghĩ ngợi, chân thành lắc đầu. Không. Không. Clint suýt cạn lời, may mà kịp ổn định lại, điều khiển thế giới nói. Đó là một cuốn sách thần kỳ bắt có xuất xứ từ tộc Cự Long, nhiều đời chủ nhân của nó bị mất tích. Bắt nguồn từ tộc Cự Long sao? Chính nghĩa Ori nhạy bén chú ý tới trọng điểm, hào hứng hỏi lại. Đúng thế, có một vị người phi phàm đang định bán nó đi, giá 8.000 bảng. Thế giới khàn giọng nói. Hắn chẳng nâng thêm giá của Edwina, vì hắn cũng chưa thương lượng, đây là không gian để thu lợi. Hơn nữa, kể cả Edwina có khăng khăng giữ giá 8.000 bảng, hắn vẫn có thể cầm Rosel Du Ký. Nghiên cứu một chút, vẫn bỏ thời gian trả giá vốn. Ori khẽ mím môi, con ngươi hơi lay động, cô cẩn thận hỏi. Nó thần kỳ ở chỗ nào? Còn cần nghiên cứu thêm. Thế giới lựa chọn thành thật. Tôi sẽ cân nhắc. Ori không vội đồng ý, vì 8.000 bảng vẫn được xem là một số tiền khổng lồ đối với cô, đặc biệt là khi cô mới báo thanh toán nói dối. Cha cô, bá tước hôn khó mà chấp nhận một cuốn sách không rõ tác dụng. Còn nếu chỉ dựa vào chính mình, Ori cần phải tiết kiệm 3 tới 4 tháng, mà tiền đề là cô đã mua được đặc tính phi phàm bác sĩ tâm lý cho Susie. Vì thế, cô nàng chuyển hỏi thế giới về chuyện đặc tính phi phàm bác sĩ tâm lý. Tuần vừa rồi mình chủ yếu đi săn trung tướng bệnh tật nhưng không thành công, vẫn chưa tìm được đối tượng chăn thả. Để thay đổi. Clin nhất thời xấu hổ, cảm thấy hình tượng u ám cay độc của thế giới bị tổn hại. Quỷ bí chi chủ, Q3, nhà lữ hành. Audio truyện.org Chương 112, Quỷ thác của thế giới. May mắn là thế giới cũng không có khả năng đỏ mặt, chỉ cần không điều khiển là hắn sẽ giữ nguyên trạng thái. Hắn cười u ám. Cần thêm vài ngày nữa. Chính nghĩa Ori thận trọng gật đầu, không thúc giục, vì gần đây Susie cũng chẳng có vẻ gì là mong muốn tăng lên danh sách tiếp theo. Dù sao nó cũng chỉ là một con chó. Bấy giờ, vừa mới thăng cấp mấy hôm trước, người treo ngược, mặt trời và mặt trăng đang trong giai đoạn thu hồi linh tính, luyện tập năng lực phi phàm mới, tạm thời không muốn mua phối phương ma dược tiếp theo hay di sản huyết tộc tương ứng. Cả ba bình thản chờ khâu giao dịch kết thúc. Hơn nữa, họ cũng không khá giả gì. Dù người treo ngược An Dơ vừa mới hạ giá. Phần di sản huyết tộc bán cho mặt trăng em Linh Y xuống còn 4.300 bảng, cộng thêm 300 bảng tiền trung gian, nên thu nhập ròng là 1.400 bảng, song sau khi tiêu một khoản tiền lớn để mua ngọn roi tinh thần, anh ta chỉ còn lại 1.445 bảng. Còn mặt trăng em Linh thì mới mua di sản nam tước huyết tộc và búp bê cùng váy áo mới cho búp bê, còn thừa lại 2.300 bảng. Trông thì vẫn khá khẩm, nhưng vật liệu tương ứng cho tử tước huyết tộc thấp nhất cũng phải 8.000 bảng. Mặt trời Derek mới đổi hết toàn bộ điểm công trạng tích lũy từ trước, đang chờ được sắp xếp làm nhiệm vụ tuần tra hoặc thăm dò. Ma thuật sư Pho và chính nghĩa Ori cũng chưa tìm mua phối phương ma dược của danh sách sau, vì họ đều có thể đạt được bằng con đường của riêng mình, không cần giấu giếm, không cần lãng phí thêm một khoản tiền trên hội Tarot, Ori chỉ đơn giản là không hay so đo tiền tài, chứ không phải kẻ ngu ngốc. Một mặt, ẩn sĩ Cát Lia vẫn đang quan sát, không vội để lộ nhu cầu bản thân. Mặt khác, cô tin rằng ngoài ngài kẻ khờ ra, chẳng còn thành viên nào trong hội Tarot có thể cung cấp được món đồ mình muốn. Dù sao, đối với một tướng quân hải tặc đạt danh sách năm suốt nhiều năm trời, thứ khác cầu nhất chỉ có thể là cấp độ bán thần. Vì vậy, cô chỉ thản nhiên nhìn đám người mặt trời phía đối diện bằng con mắt tím sậm, không thử cất tiếng. Kalin ngẫm nghĩ, điều khiển thế giới bổ sung thêm một câu. Ai có, hoặc ai có thể lấy được một món vật phẩm thần kỳ sở hữu lực công kích rất mạnh không? Mục tiêu câu hỏi này là ẩn sĩ, vì chỉ có Thượng tướng Ánh Sao đã tung hoành trên biển bao lâu nay mới có thể thỏa mãn yêu cầu của hắn. Kể cả người treo ngược và vị thợ thủ công mà anh ta quen cũng không thể, trừ phi hắn có thể tự cung cấp đặc tính phi phàm đối ứng với danh sách 6 hoặc danh sách 5. Ẩn sĩ Cát Lia trầm ngâm 2 giây, từ từ lắc đầu. Nếu tụ hội người phi phàm tôi tham gia xuất hiện vật phẩm cùng loại, tôi sẽ để ý giúp anh. Bao năm qua, cô đã giết vô số người phi phàm, quả thực lấy được một lượng đặc tính phi phàm và vật phẩm thần kỳ nhất định. Song, số đó hoặc là khen thưởng cho cấp dưới, hoặc là đổi với hai món vật phẩm siêu việt giúp gia tăng thực lực và năng lực sinh tồn của mình lên thật cao, nên cô không còn dư thứ gì. Mà trước khi thăng cấp lên bán thần, cô không thể giao dịch hai món vật phẩm kia. Xem ra thượng tướng ánh sao cũng chẳng dư giả gì nhỉ, thế lực lớn đồng nghĩa với chi tiêu nhiều. Kling thầm than, điều khiển thế giới trầm khàn cảm ơn. Khâu giao dịch nhanh chóng đi tới hồi kết, hắn thao túng thế giới nhìn về phía ma thuật sư Pho. Tiểu thư ma thuật sư, tôi muốn ủy thác cô một việc. Tôi sao? Pho hơi ngạc nhiên. Thế giới gật đầu đáp. Đi một vòng quanh phố William giao giữa quận Tây và quận Hoàng hậu, cách 2 tới 3 ngày đi một lần. Chú ý xem có điều dị thường nào không, nếu có thì lập tức báo cho tôi. Hắn không nhắc lại chuyện nhờ ngài kẻ khờ trung chuyển, vì đây là điều mọi người đã sử dụng và vô cùng thành thạo. Vả lại, bên dưới phố William chính là tàn tích của gia tộc Tudor mà ác linh quẩn quanh. Dị thường. Cái gì có thể được xem là dị thường? Pho cẩn thận hỏi lại. Có thể có điều dị thường nào đó về phố William ở Bắc Lung sao? Chính nghĩa Ori vốn không hứng thú với đề tài này, bấy giờ chỉ suýt nữa là vẫn tai lên, chú tâm lắng nghe. Cô nàng khá tín nhiệm vào năng lực tình báo của ngài thế giới. Sự kiện sương khói khổng lồ tại Bắc Lung chính là một trong các minh chứng. Quận Tây, quận Hoàng hậu. Nghe có vẻ rất giống thủ đô Loen của Bắc Lung. Tiểu thư ma thuật sư hiện đang ở Bắc Lung. Quả nhiên, trông thì bình thường nhưng chắc chắn cô ta không hề đơn giản. Đối với một tổ chức bí ẩn mà nói, thành viên ở đại đô thị thường tài giỏi hơn nhiều so với những nơi khác. Đương nhiên, cũng có khả năng là cô ta giống mình, vì xin trợ giúp nên bị kéo vào, thuộc loại vận mệnh diễn ra tình cờ. Ẩn sĩ Caglia quét mắt qua ma thuật sư Pho một chút, nhanh chóng phân tích thông tin vừa lộ ra trong cuộc hội thoại vừa rồi. Người treo ngược Anger thì bất chợt hứng thú, vì anh ta đã biết thế giới chính là đại diện cho các bề tôi của ngài kẻ khờ. Điều khiến hắn hết sức quan tâm thường có tỷ lệ cao liên quan tới các cuộc giao tranh cấp cao. Rốt cuộc con phố tên William kia cất giấu bí mật gì vậy? Anger không khỏi suy đoán tới sự thật sâu hơn. Làm sao tôi biết thứ như nào mới là dị thường chứ? Kalin lầu bầu một câu, khiến thế giới kín đáo đáp. Bất cứ điều gì đủ khiến cô tin rằng đó là chuyện dị thường. Tôi phải nhắc nhở cô một câu, nếu quả thực phát hiện ra sự dị thường, đừng tự mình thử điều tra hay ủy thác người khác đi điều tra, nó sẽ hết sức nguy hiểm đấy. Cô nghĩ thù lao thế nào thì thỏa đáng. Hết sức nguy hiểm. Ma thuật sư Pho muốn từ chối ngay theo bản năng. Song, cân nhắc tới phạm vi ảnh hưởng rộng lớn của màn sương khói khổng lồ tại Bắc Lung lần trước, thứ suýt liên lụy tới mình. Cô không dám cam đoan điều dị thường lần này có chắc chắn không tác động đến mình hay không, nên chần chừ một lúc. Vài giây sau, cô thay đổi tư thế lười biếng, nói. 100 bảng. Còn thấp hơn tôi nghĩ nhiều. Thế giới khẽ cười. Ma thuật sư Pho xòe tay ra. Bởi đây cũng là vì bản thân tôi. Cứ coi như quan sát người đi đường để sưu tập thêm tư liệu viết tiểu thuyết vậy. Phải rồi, mình đâu thể ở nhà cả ngày được. Cũng đến lúc nên ra ngoài rồi. Phải đưa việc đóng vai bậc thầy tạp kỹ vào danh sách những thứ quan trọng, chỉ dùng ảo thuật chọc ghẹo siêu thôi thì chẳng thể nào tiêu hóa được. Phải đóng vai kiểu gì nhỉ? Đến mấy gánh xiếc biểu diễn ảo thuật chăng? Hay tự tổ chức một màn trình diễn cá nhân ở quảng trường? Mình không cần lo bị người quen nhìn thấy, thân là một tác giả, trải nghiệm cuộc sống là một hành vi cơ bản. Pho dần rơi vào trầm tư. Quyết định chuyện này xong. Kling khiến thế giới quay đầu về phía người treo ngược, kín đáo cười. Tôi nhận được một tin, giáo hội bảo táp ra tay, chuyện ở cảng Banshee đã được giải quyết sơ bộ. Đã phiêu lưu gần một tuần trên biển, chưa liên lạc lại với giáo hội, Anger lập tức nén giọng xuống, hỏi. Kết quả cuối cùng ra sao? Trong một khoảng thời gian nữa, cảng Banshee sẽ không tồn tại. Thế giới mỉm cười đáp. Cho đến lúc này, đám chính nghĩa mới nhận ra hai người đang thảo luận về sự kiện gì. Đó là nơi mang tên cổ Banshee, tên hiện tại Banshee. Đó là nơi ở của hậu duệ vua thiên sứ Medici. Ý của ngài thế giới là giáo hội bảo táp đã sang bằng cảng Banshee rồi. Đúng là phong cách của họ mà, thế cũng tốt, không cần phải còn người vô tội nào ở đó bị ô nhiễm nữa. Không biết vua thiên sứ Medici có xuất hiện không hay đã trốn thoát rồi. không biết giáo hoàng của giáo hội Bảo Táp có đích thân tới hiện trường, sử dụng vật phong ấn cấp không không? Chính nghĩa Ori khẽ thở phào, ánh mắt hấp háy. Ngài thế giới, anh có biết tình hình cụ thể không? Không, không ai biết cả, ngoại trừ cao tầng giáo hội Bảo Táp. Thế giới khẽ liếc người treo ngược. Người treo ngược rơi vào im lặng, cảm thấy dã tâm trong lồng ngực một lần nữa cháy lên rừng rực. Mình muốn trở thành cao tầng của giáo hội. Anh ta lại nhấn mạnh với bản thân. Mới tham gia tụ hội Tarot lần thứ hai, ẩn sĩ Cát Lia nghe mà cảm tưởng như mình mới từ trong hang ra. Là một tướng quân hải tặc, cô chẳng xa lạ gì cảng Ban Si, nhưng hoàn toàn không rõ chuyện gì đã xảy ra ở đó. Cô cũng chẳng hay tại sao giáo hội Bảo Táp lại muốn hủy diệt địa điểm ấy đi, rồi mất một thời gian dài để trùng kiến nó. Hẳn là một sự kiện rất nghiêm trọng, rất cao cấp. Hình như các thành viên hội Tarot cũng biết nguyên nhân thì phải. Dù danh sách không quá cao, nhưng có vẻ họ biết rất nhiều, liên quan tới vô số sự kiện. Ngoại trừ mặt trời. Đây chính là nguyên nhân mà ngài kẻ khờ ngầm đồng ý cho họ thành lập một tụ hội sao? Thông qua hội Tarot, gián tiếp ảnh hưởng tới các loại sự kiện, các loại tổ chức. Ẩn sĩ Cát Lia lại phải điều chỉnh nhận thức về các thành viên khác một lần nữa, càng lúc càng coi trọng họ. Cô vẫn giữ vẻ im lặng, không lên tiếng hỏi thăm. Điều này khiến cho chính nghĩa Ori đang mang tâm trạng chờ đợi để khoe khoang, muốn giải đáp nghi vấn cực kỳ thất vọng. Dù có là quý cô ẩn sĩ, thì ở thế giới hiện thực cũng chẳng có vẻ gì tiếp xúc được với những chuyện dính dáng tới một vị vua thiên sứ. Không, có khi cô ta còn chẳng biết đến tồn tại gọi là vua thiên sứ ấy. Ori tự nhiên nghĩ. Giao lưu về kết cục của cảng Ban Si kết thúc. Đã chờ một hồi lâu, mặt trăng em Linh lập tức hắng giọng. Cảm ơn sự trợ giúp của ngài người treo ngược, tôi đã là một nam tước rồi. Tôi có một câu hỏi. Là một huyết tộc, sau khi thăng cấp lên thành nam tước, có phải vẫn cần thực hiện một hành động giống nhân loại các vị, gọi là phương pháp đóng vai nhằm tăng tiến độ tiêu hóa, để càng nắm giữ đặc tính phi phàm tốt hơn không? Lưng anh ta thẳng tắp, cổ hơi dương cao, còn cằm thì khẽ nhếch lên. Rất xin lỗi, ngài kẻ khờ không thể nào trả lời câu hỏi này của anh đâu. Nhưng trên lý thuyết thì là cần. Dù sao anh cũng đang dùng di sản của người khác mà. Kelin dựa vào thành ghế, ngồi trong lớp sương xám, nhàn nhã ngắm nhìn các thành viên hội Tarot. Ẩn sĩ Cát Lia nhìn quanh một vòng, cất lời. Nam tước huyết tộc tương ứng với danh sách 6. Giáo sư ma dược, đúng không? Đúng rồi. Em Linh khó mà nén cười. Anh ta cũng không ngốc. Từ nhiều lần giao dịch và giao lưu khi trước, anh ta đã đánh giá được danh sách của các thành viên khác ngoài thế giới. Em Linh tin chắc hiện tại mình đã là một trong các cường giả đứng thứ nhất thứ nhì của hội Tarot. Đương nhiên, ngoại trừ ngài kẻ khờ, ngoại trừ quý cô ẩn sĩ mới gia nhập. Ngài mặt trăng đã danh sách 6 rồi. Sao cứ có cảm giác anh ta còn chẳng chín chắn bằng mặt trời nhỉ? Chính nghĩa Ori mím môi. Lúc này, ẩn sĩ Cát Lia mới đáp. Cần phải đóng vai, vì danh sách 7 của con đường này có tên là Ma Cà Rồng. Mà từ khi sinh ra các anh đã ở trong trạng thái này rồi, không cần phải đóng vai. Nhưng những danh sách khác thì có. Quý cô ẩn sĩ, đây là danh sách 7 của con đường nào vậy? Chính nghĩa Ori nháy mắt, tò mò hỏi trước khi em Linh quay kịp nói nên lời. Quỷ bí chi chủ, quy ba, nhà lữ hành. Audio truyện.org Chương 113, lĩnh vực. Không đợi ẩn sĩ trả lời, chính nghĩa Ori đã bổ sung thêm. Nếu cô nghĩ thông tin này quan trọng, không thể giao ra miễn phí, tôi sẽ thanh toán thù lao nhất định. Không, không cần đâu. Chỉ cần quen biết người của giáo hội mẫu thần đại địa ở Phenapok là sẽ hiểu rõ ràng ngay. Ẩn sĩ Cát Lia không nghi ngờ gì về thành ý trao đổi đồng giá của tiểu thư chính nghĩa, tin tưởng đối phương có đầy đủ tài sản và nguồn lực để thỏa mãn cái giá mình rao ra, song cô vẫn quyết định cung cấp thông tin miễn phí. Một là để tăng thiện cảm của tiểu thư chính nghĩa đối với mình lên, đặt nền móng cho bất cứ khả năng giao dịch nào về sau. Hai là thông qua việc cung cấp thông tin, cô có thể quan sát phản ứng của các thành viên hội Tarot, phỏng đoán xem họ có địa vị ra sao trong tổ chức của riêng mỗi người và thuộc thế lực nào. Mình cũng tạm coi là thân quen với bề tôi của mẫu thần đại địa, giám mục Utraski, nhưng mình chẳng biết gì về chuyện này hết. Đương nhiên, đúng là mình hơi sợ ông ta. chiều cao và dáng người đó quá gây áp lực, mỗi lần đến đó mình chỉ cố gắng tìm gặp em Linh Wai để nói chuyện thôi. Ngồi ở vị trí cao nhất trước bàn đồng dài, kẻ khờ Cơ Linh tự chế nhạo. Ẩn sĩ Cát Lia tiếp tục nói. Ma cà rồng thuộc con đường mặt trăng, đối ứng với nó là danh sách 9 dược sư, danh sách 8 người thuần thú, danh sách 6 giáo sư ma dược, danh sách 5 học giả đỏ thẫm, danh sách 4 vu vương. Lên cao nữa thì tôi không biết. E hèn. Em Linh Wai ho khan một tiếng, quý cô ẩn sĩ à, tôi nhất định phải nhấn mạnh vào một chỗ, là huyết tộc, không phải ma cà rồng. Ha ha, nếu cô gọi người uống loại ma dược được điều chế từ đặc tính của tộc chúng tôi là ma cà rồng, thì tôi không những chẳng phản đối mà còn đồng ý cả hai tay. Hóa ra ma cà rồng thuộc con đường dược sư, cả vu vương cũng thế. Bảo sao họ lại tôn thờ mặt trăng nguyên thủy chứ không tín ngưỡng nữ thần. Có khi nào món vật phong ấn vương miệng đỏ thẫm mà tiểu thư Sa Rông lấy được kia chính là hình thành nên từ một vị học giả đỏ thẫm? Hoặc tử tước huyết tộc không? Ngoài khả năng tái tạo lại năng lực của trăng tròn và miễn dịch ảnh hưởng tương tự ra, nó còn có thể cung cấp tốc độ đáng sợ, năng lực hồi phục vượt ngoài sức tưởng tượng và những pháp thuật hắc ám khủng khiếp. Tác dụng phụ chỉ có thể trung hòa bằng cách uống máu tươi của người sống. Quả thực, nó rất giống với thứ được hình thành nên từ một huyết tộc. Giữa các chức nghiệp của đường tắt này, có vài thứ khá giống với con đường thầy bói. Các danh sách trước sau chẳng liên quan gì tới nhau, trong khi một số lại tăng cường rõ rệt. Kỳ quái thật đấy. Cơ Linh sâu chuỗi với những hiểu biết có từ trước, hơi bừng tỉnh, song đôi lúc vẫn nghi hoặc. Đám người treo ngược An Dơ, ma thuật sư Pho hoặc suy ngẫm gì đó, hoặc lắng nghe say sưa, hoặc vờ như không có hứng thú. Chẳng ai có phản ứng giống ai. Song ẩn sĩ Cát Lia lại dựa vào đây để đưa ra phán đoán rằng họ không hiểu biết nhiều về những thông tin liên quan tới ma cà rồng. Họ chỉ đang đứng ở địa vị trung hoặc thấp trong tổ chức và thế lực của mỗi người, phù hợp với đặc điểm bị kéo vào hội Tarot không lâu lắm, đang trong giai đoạn thăng cấp nhanh chóng. Thế giới không có phản ứng gì, hoặc rất kín đáo, hoặc đã sớm biết chuyện về ma cà rồng. Hoặc là cả hai. Trải qua nhiều lần quan sát đi quan sát lại, mình phải thừa nhận, thế giới mới là thành viên hội Tarot đáng lưu ý nhất, đáng đề phòng nhất. Chính nghĩa Ori lắng nghe cực kỳ thích thú, rồi cẩn thận suy nghĩ lại, khẽ giơ tay lên như khi tham gia lớp học tại gia. Quý cô ẩn sĩ, tại sao các danh sách của con đường mặt trăng lại không có vẻ gì liên quan tới nhau vậy? Ẩn sĩ Cát Lia đưa mắt qua tiểu thư chính nghĩa, nhận ra váy áo và trang sức của cô nàng hoàn toàn khác biệt so với lần trước, không hề lặp lại, nhưng vẫn tỏa ra khí chất xa hoa quý phái. Trong thoáng chốc, cô như nhìn thấy bức tranh chân dung của vị nữ vương kia vào thuở thiếu thời. Mỗi bộ quần áo và trang sức đều khác nhau, mà bộ trang phục nào đã diện vào sự kiện chính thức sẽ không bao giờ mặc lại lần thứ hai. Cát Lia trầm mặc một chút, đáp. Các danh sách của một con đường không nhất thiết phải liên quan tới nhau hay có kết nối ở mặt ngoài. Đặc trưng chung của chúng là, con đường này đối ứng với lĩnh vực của một vị thần linh. Ví dụ, con đường mặt trăng đại diện cho linh tính, thực vật, sắc đẹp, một phần sinh mệnh, một phần hắc ám và một phần quỷ dị. Vì vậy, con đường này có dược sĩ thuộc lĩnh vực thực vật, ma cà rồng thuộc lĩnh vực sinh mệnh, và người thuần thú thuộc lĩnh vực giao thoa giữa sinh mệnh và linh tính. Huyết tộc. Mặt trăng em Linh Wai nhấn mạnh, khẽ ngước cằm lên, đây chính là nguyên nhân huyết tộc chúng tôi đều là trai xinh gái đẹp. Không, không phải đâu. Những ma cà rồng tôi từng gặp đều rất ghê tởm và hung tợn. Mặt trời đe riết thầm phản bác trong đầu. Còn có cách giải thích như thế nữa á? Không giống lắm so với lời giải thích của đội trưởng và Dali. Mỗi con đường khác nhau lại đại diện cho lĩnh vực được bao hàm bởi một danh sách không? Hoặc là, kết hợp cả hai lời giải thích vào mới là đáp án chính xác nhất. Không biết lĩnh vực được bao hàm bởi danh sách không của con đường thầy bói là gì nhỉ? Dựa trên biểu tượng sau lưng ghế mình, nó đại diện cho quỷ dị và biến hóa à? Bên ngoài thì thờ ơ, nhưng trong đầu Cơ Linh đang nghĩ như bay. Chính nghĩa Ori dễ dàng hiểu được lời giải thích của quý cô ẩn sĩ, bèn vô thức suy đoán tên danh sách không của con đường bản thân là gì. Chắc chắn không phải cự long. Vì có vô số chủng loài cự long, có vô vàn năng lực không được bao hàm bên trong con đường này. Hẳn nó gần với lĩnh vực đại diện cho cự long tâm linh hơn. Hy vọng ngài kẻ khờ sẽ mau chóng thu thập được lá bài khinh nhờn đối ứng với con đường này. Quyển Roselle Du Ký kia bắt nguồn từ tộc cự long, không biết có liên hệ gì với cự long tâm linh không nhỉ? Bấy giờ, Mặt trăng Emlyn lại hỏi để xác nhận. Nói tóm lại, muốn trở thành tử tước huyết tộc một cách thuận lợi, tôi vẫn phải đóng vai giáo sư ma dược, dù cho đã là đứa con được mặt trăng yêu mến. Anh bạn quay thân mến à, tôi biết anh chỉ muốn nhấn mạnh vào vế cuối thôi. Kẻ khờ Clint suýt đưa tay lên xoa cằm. Đây cũng là lý do hắn ủy thác tiểu thư ma thuật sư đi kiểm tra xem có điều dị thường gì ở phố William không. Hắn luôn cảm thấy ma cà rồng không thích ra đường và giao du bên ngoài như Emlyn White đây khá không đáng tin cậy vào lúc này. Một nguyên nhân khác là vì hắn biết chắc chắn đối phương đang bị cao tầng huyết tộc bí mật giám sát. Nếu để anh ta đi đến phố William, sẽ dễ dàng bại lộ vụ tàn tích dưới lòng đất. Đúng vậy. Ẩn sĩ Caglia gật đầu. Giao lưu tiếp tục, dần đi tới hồi cuối, chính nghĩa Audrey chợt nhớ ra điều gì, như người nhìn vị trí cao nhất trước bàn đồng dài, nói. Thưa ngài kẻ khờ, vòng 2 của kỳ thi tuyển thống nhất công chức đã chính thức kết thúc vào hôm nay. Chỉ còn vòng phỏng vấn cuối cùng thôi à. Giọng nói của cô nàng nhẹ nhàng, mang theo cảm xúc mừng rỡ rõ rệt, hệt như một học sinh ưu tú đang báo cáo thành tích cho phụ huynh mình. Dưới góc nhìn của cô nàng, kỳ thi tuyển thống nhất công chức chính là phương án ngài kẻ khờ thuận miệng đề nghị, còn bản thân thì cố gắng thúc đẩy từng hạng mục thông qua những dẫn dắt không đáng chú ý. Đây chính là lần đầu tiên cô thử dùng năng lực phi phàm để thay đổi hiện thực. Vì thế, cô đã luôn cực kỳ quan tâm đến nó, cũng thỉnh thoảng báo cáo tình hình cho người kiến nghị đề xuất. Vòng 2 của kỳ thi tuyển đã kết thúc rồi sao? Không biết Benson có thông qua, giành được cơ hội bước vào vòng phỏng vấn cuối cùng không nhỉ? Colin dựa người vào thành ghế, bỗng hơi buồn rầu. Hắn gật đầu nhẹ nhẹ, nói với tông giọng vui vẻ. Tốt lắm! Được ngài kẻ khờ tán thưởng, chính nghĩa Audrey càng vui hơn nữa. Cô cảm thấy mình đã gián tiếp thay đổi số phận của rất nhiều người, giúp những ai đang kẹt trong tầng lớp trung thấp có cơ hội bước chân vào giai tầng cao hơn. Khi nghe cuộc hội thoại này, ẩn sĩ Caglia không khỏi nhíu mày, cảm thấy phong cách này không giống với biểu hiện của hội Tarot trước kia lắm. Chẳng lẽ cuộc cải cách diễn ra nửa năm gần đây ở Vương quốc Loan chính là kết quả từ việc hội Tarot âm thầm thúc đẩy? Là một thiếu nữ quý tộc, tiểu thư chính nghĩa đã phát huy tác dụng chủ chốt. Nếu thế thật thì mình lại phải điều chỉnh nhận thức một lần nữa rồi. Dù danh sách của thành viên nơi đây không cao, địa vị trong tổ chức của riêng mình cũng không cao, nhưng vẫn có thể ảnh hưởng tới thế cục của thế giới ở một trình độ nào đó. Caglia thu hồi tầm mắt, cân nhắc có nên sử dụng các con đường khác nhau để tìm hiểu bối cảnh phía sau chuyện cải cách của Loan hay không. Sau khi trao đổi thêm vài phút, kẻ khờ Clint tuyên bố tụ hội lần này đến đây là kết thúc. Trong khi nhóm tiểu thư chính nghĩa đứng dậy thăm hỏi, hắn cắt đứt liên hệ, dựa vào ghế, lẳng lặng nhìn màn sương mù xám trắng vô tận xung quanh mình một thời gian thật lâu. Bắc Lung, trong một quán cà phê gần đại lộ vua. Melissa cầm chiếc muỗng sứ nhẹ nhàng khuấy tách hồng trà thả chanh, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn màn sương mù trắng nhợt phủ kín ngoài cửa sổ. Chiếc mũ sa màu đen của cô được đặt xuống cái ghế ngồi bên cạnh. Trước mặt là một đĩa bánh mì nướng loại rẻ nhất, nhưng cô chẳng ăn lấy một miếng. Cô vốn lo lắng mình sẽ khiến chủ quán cà phê bực tức vì đã ngồi đó suốt một thời gian dài, khiến ông ta không thể bán được hàng, song lại phát hiện có rất nhiều người cũng đang ngồi trong quán này, chờ kỳ thi tuyển bên kia đường kết thúc như mình. Từng giây từng phút trôi qua, hơi nước trên lớp kính cửa sổ ngày càng dày hơn, Melissa đành phải dùng tay quẹt một khoảng trống khá rõ ràng. Cuối cùng, cô cũng nhìn thấy một đám người lao vụt ra khỏi trường thi, trông thấy cánh cửa gỗ ốp kính của quán cà phê bị đẩy mạnh, khoảng 7-8 người đàn ông và phụ nữ bước vào. Benson vừa bỏ chiếc mũ phớt khá cũ xuống, còn chưa kịp đưa tay luồn qua mép tóc khá cao của mình, anh đã phát hiện ra em gái đứng lên, lo lắng hỏi. Anh Thi, à, đề thi hôm nay có khó không anh? Chắc với người khác thì khó đấy, nhưng với anh chỉ dễ như ăn bánh thôi. Toán học chính là năng khiếu của anh. Benson nhìn quanh, trông thấy người khác đang bàn tán mà chẳng quan tâm gì đến mình, thế là cười ha hả, nói, lúc kỳ thi tuyển kết thúc. Anh đã trông thấy bài thi của rất nhiều người bỏ trắng cả khoảng lớn. Chẳng lẽ họ cho rằng một công chức cấp thấp có thể có một thư ký chuyên toán sao? Nếu đã vậy, thuê họ khác gì thuê một đám khỉ đầu chó lông quăng đâu. Melissa khẽ thở phào, quan sát xung quanh rồi lại quay đầu, lên tiếng. Benson, nếu anh thực sự tự tin đến thế thì nên cân nhắc tới chuyện phỏng vấn đi. Anh cần mua một bộ quần áo thật trang trọng. Để đến mai đi. Hôm nay chúng ta chỉ cần ăn mừng thôi. Anh đã quyết định sẽ đi ăn nhà hàng nào rồi. Benson cười, chỉ ra bên ngoài. Melissa mím môi, nhìn anh trai một cách nghiêm túc. Em đã mua thịt với rau quả rồi. Đơn Sơn nhìn em gái một hồi, cuối cùng khuất phục đảo mắt. Thôi được, thế anh em mình về nhà. Phía trên sương xám, Cơ Liên dần tìm về được suy nghĩ, khôi phục tâm trạng. Hắn bắt đầu cân nhắc tới vấn đề làm sao để tách rời ô nhiễm tinh thần của chúa sáng thế chân thực bên trong con mắt đen kịt ra. Quỷ bí chi chủ, quy ba, nhà lữ hành. Audio truyện chấm org. Chương 114, manh mối. Trong cung điện hùng vĩ với những cột đá lớn chống đỡ, Cơ Liên ngồi trên chiếc ghế lưng cao, khẽ gõ ngón tay xuống mép bàn đồng dài lốm đốm. Trước tiên, hắn loại bỏ biện pháp tìm kiếm một danh sách bốn kẻ vô ám. Từ con đường mặt trời. Nguyên nhân thứ nhất là vì hắn gần như không tiếp xúc với giáo hội mặt trời rực chói vĩnh hằng, nên khó mà tìm được ai giúp đỡ. Thứ hai là hắn nghi ngờ rằng chưa chắc một kẻ vô ám đã có thể tịnh hóa ô nhiễm tinh thần bên trong con mắt đen kịt. Dù gì biện pháp do ẩn sĩ Caglia cung cấp cũng là nhằm vào ảnh hưởng do người mất khống chế bình thường để lại, chứ không phải chúa sáng thế chân thực. Tìm kiếm sự trợ giúp từ sức mạnh của thiên sứ hoặc chân thần cũng chẳng thực tế chút nào. Trên lý thuyết, mình có thể sử dụng mảnh không gian thần bí phía trên sương xám để xem bói mặt trời rực chói vĩnh hằng, rồi mượn sự phản kích tự động của thần để phá nát đặc tính phi phàm, khiến ô nhiễm tinh thần bị bốc hơi. Nhưng vấn đề ở chỗ, thần từng có kinh nghiệm rồi, không chừng có thể nhân cơ hội này xâm nhập vào đây, chiếm giữ luôn sương xám. Nếu thế thì lỗ còn lớn hơn lãi. Hơn nữa, khi một sức mạnh vượt qua không biết bao nhiêu lần cấp độ của mình có hiệu lực trong nháy mắt, không hề trì hoãn, mà lại nhắm tới mình, thì mình vốn không kịp cũng không có khả năng chuyển hướng nó vào con mắt đen kịt, hoàn toàn thiếu hụt năng lực điều khiển tình hình. Vả lại, cũng đâu phải muốn bói là bói được, vẫn phải có vật trung gian. Trước đó là mình dùng giọt máu của thần bắt nguồn từ mặt trời rực chói vĩnh hằng trong thánh huy mặt trời biến dị, cũng như cái lỗ tai. Bị chúa sáng thế chân thực ô nhiễm. Vật trung gian mình có hiện giờ là ngài cửa. Và hiền giả ẩn nặc. Có thể thông qua tiếng thì thầm vào lúc trăng tròn mà tiểu thư ma thuật sư nghe thấy và chỗ tri thức đã truy đuổi thượng tướng ánh sao để thử nghiệm. Nhưng tương tự, lực phản kích cũng sẽ không chuyển hướng về con mắt đen kịt, mà mình lại không biết làm sao để trung chuyển. Thầy Aris chưa khôi phục, rắn vận mệnh. Bill Oseptin chưa sinh ra. Nghĩ tới nghĩ lui, chẳng tìm được thiên sứ nào giúp nổi mình cả. Hay, mình vẫn biết quá ít những nhân cao cấp vĩ đại. Phải rồi, vẫn còn thứ dính dáng tới cấp độ thiên sứ cơ mà, chính là ác linh quanh quẩn dưới tàn tích ngầm ở Bắc Lung được nghi là vua thiên sứ Medici kia. Nhưng tên này xảo quyệt kín đáo lắm, không biết có bao nhiêu âm mưu và ác ý, trừ phi không còn biện pháp nào khác, chứ mình sẽ chẳng cân nhắc đến nó đâu. Đúng, chịu đựng rủi ro lớn như thế không đáng chút nào. Nếu đã vậy, thà mình từ bỏ con mắt đen kịt, đi thu thập vật liệu chính của bậc thầy múa rối. Một lần nữa còn hơn. Đó là bụi oán linh cổ xưa và kết tinh hạch tâm quỷ tượng đá sáu cánh, không chừng thứ trước có thể tìm thấy ở minh giới. Thế này thì, thu thập lại một lần nữa là một phương hướng, mà đi tìm vật phẩm thần kỳ cùng loại với mạch máu trộm cắp cũng là một phương hướng khác. Trong trường hợp có màn sương xám che đậy, mình có thể dùng năng lực đánh cắp để nghịch đã tay, chắc chắn sẽ tách rời được ô nhiễm tinh thần của chúa sáng thế chân thực ra khỏi con mắt đen kịt, cũng không sợ nó quay trở về. Phương pháp đơn giản nhất chính là, khi vừa hoàn thành đánh cắp, lập tức ném món vật phẩm thần kỳ bị ô nhiễm ra xa. Sau đó đưa con mắt đen kịt thuần khiết trở về thế giới hiện thực, thực hiện cách ly hai bên theo đúng nghĩa vật lý. Hừm, có thể tìm vật phẩm thần kỳ tương tự vậy ở đâu nhỉ? Ngài người treo ngược chả nói năng gì sau khi thấy biện pháp, nên chắc anh ta cũng không biết. Nhưng mình sẽ hỏi trong tụ hội Tarot lần sau. Quý cô ẩn sĩ, tiểu thư chính nghĩa, tiểu thư ma thuật sư, nhóc mặt trời và tên em Linh Quay kia đều có con đường và tài nguyên tương ứng mà. Mình sẽ thử tự tìm kiếm trong một tuần này, bắt đầu từ trung tướng núi băng. Phó tam cô ta là Nơ Hoa Yodeson có năng lực phi phàm đánh cắp. Chắc sẽ biết chỗ nào có vật phẩm thần kỳ tương tự. Suy nghĩ Cơ Liên dần sáng tỏ, có kế hoạch bước đầu. Hắn bói toán trước rồi nhanh chóng trở về thế giới hiện thực, thoát khỏi tình trạng sa sút tinh thần đang ngồi ườn ra trên ghế bành với bàn đồ uống và báo chí trước mặt, nhanh chóng bố trí nghi thức. Vẫn là ba ngọn nến, nhưng điểm khác lần này là biểu tượng hắn mô tả được đổi thành thánh huy của thần tri thức và trí tuệ, một con mắt toàn trí bên trên cuốn sách xòe ra. Thì bạc cho nghi thức cũng được đổi sang một cái lưỡi lê đồng. Trong thần bí học, Sao Lam đối ứng với thần tri thức và trí tuệ, mà lĩnh vực của Sao Lam là thủy ngân và đồng. Kalin đã cân nhắc tới vấn đề liên lạc với trung tướng núi băng Edwina Edward từ lâu, nên dự phòng trước một bộ vật liệu của nghi thức hàng linh. Sau một chuỗi thao tác, hắn đốt cháy bột phấn thảo dược, nhỏ tinh chất hoa quải hương và bạc hà cùng nước cất xuống. Giữa mùi hương tươi mát, thanh nhã và thần bí, Kalin lùi lại một bước, dùng tiếng hem cổ tụng niệm thần chú. Tôi khẩn cầu sức mạnh của tri thức. Tôi khẩn cầu sức mạnh của lý trí. Tôi khẩu cầu sự chiếu cố của thần trí tuệ. Tôi khẩn cầu ngài cho phép tôi giao tiếp với Edwina Edward, bậc thầy truy đuổi tri thức, nhà nghiên cứu sinh vật linh giới, trung tướng núi băng trên biển rộng đến từ Lambert. Giữa tiếng vọng từ giọng nói của Kalin, trong tế đàn bỗng trở nên tăm tối và lạnh lẽo. Tất cả, bao gồm lưỡi lê đồng, bình kim loại nhỏ đều bay bổng. Thành công rồi. Tàu mộng tưởng hoàng kim vẫn còn trong phạm vi 500 hải lý. Kalin thoạt mừng rỡ, rồi trông thấy ngọn lửa trên ba cây nến dài ra, ánh lên sắc nhợt nhạt, nhúng ít màu xanh lục sẫm. Hắn biết bản chất của nghi thức hàn linh. Là buông lỏng cơ thể mình, cho phép linh thể sao của mục tiêu bám vào, hoàn thành việc giao tiếp một cách hữu hiệu. Nhưng đồng thời bản thân cũng sẽ mất đi sự bảo vệ, rất dễ bị mục tiêu của nghi thức hàn linh tấn công. Vì vậy trước đó hắn đã xem bói, phán đoán mức độ nguy hiểm. Hơn nữa, vì đã gặp mặt và trò chuyện rồi, hắn tin trung tướng núi băng Edwina không phải một người chứa ác ý, tạm thời khá đáng tin cậy. Bấy giờ, cơn gió bên trong bức tường linh tính thổi tới, khiến Kalin cảm thấy một sức mạnh lạnh như băng hàng lâm xuống từ hư không, muốn tiến vào trong cơ thể mình. Rồi, hắn ngạc nhiên phát hiện ra mọi chuyện hoàn toàn không giống như đã dự tính. Hắn không bị đối phương cứ thế nhập vào người, mà vẫn đủ sức mạnh cưỡng lại, vẫn kiểm soát được cơ thể. Chuyện gì vậy? Ngay khi vừa nghĩ thế, hắn đã lờ mờ trông thấy một màn sương xám mỏng manh vô hình chung quanh bản thân. Đây là đặc thù hắn mới có sau khi đã thăng cấp lên người không mặc. Sức mạnh của sương xám đã hơi thẩm thấu vào thế giới hiện thực. Suy nghĩ thật nhanh, Kalin dứt khoát vung tay tới giá treo mũ áo, ném. Màn không khí lạnh như băng về phía đó. Trên giá treo, chiếc áo khoác nỉ đen của hắn bay bổng lên một cách quỷ dị, hai ống tay áo giơ cao, trông hơi lóng ngóng. Nó giống như thể có một người tàn hình đang mặc chiếc áo khoác của hắn. Chiếc áo khoác nỉ đen lững lờ trôi về trước 2 mét rồi dừng lại. Nó nâng hai ống tay áo lên, để chéo nhau tạo thành một hình. Nghĩa là sao? Kalin sửng sốt trong giây lát, chợt hiểu ý trung tướng núi băng. Không có miệng, tôi không thể nói chuyện. Không có tay, tôi không thể viết ra. Khó xử thế nhờ. Kalin ngẫm nghĩ một chút. Nói rành mạch ngắn gọn. Tôi cần một món vật phẩm thần kỳ có thể đánh cắp năng lực phi phàm của người khác. Chẳng hay quý cô đây có sở hữu nó không? Nếu không, cô có thể giúp tôi hỏi phó tam của cô, ngài Nơ Hoa Dô Đê Sơn chứ? Cô có thể viết câu trả lời tương ứng vào thư, rồi triệu hồi người đưa tin của tôi gửi đi. Ống tay áo khoác nỉ đen mở ra, làm động tác nhấn xuống. Sau đó, nó mất đi linh hồn, rơi phịch xuống đất. Không còn dựng đứng như vừa rồi nữa. Nghĩa là được. À. Kalin thầm thở dài, vội kết thúc nghi thức. Hắn treo chiếc áo khoác nỉ đen lên, dùng bàn chải và khăn tay làm sạch nó. Rồi, hắn viết một lá thư, hỏi thầy Ajit vấn đề tương tự. Thổi còi đồng, triệu hồi người đưa tin xong, Kalin rất nhiệt tình làm thử biện pháp thứ ba. Hắn lấy hạt giấy trong ví tiền ra, cẩn thận từng chút một dở phẳng, dùng bút chì viết một dòng chữ. Xin hỏi nơi nào có vật phẩm thần kỳ có thể đánh cắp năng lực phi phàm của người khác? Đặt bút chì xuống, Kalin men theo đường vân, gấp hạt giấy trở lại nguyên như cũ, cảm thấy cực kỳ vui mừng vì tay nghề làm thủ công của mình đã tiến bộ. Ban đêm, xem lời cầu nguyện của các tín đồ xong, Kalin trở về thế giới hiện thực, vào phòng vệ sinh tận hưởng bồn tắm nước nóng dễ chịu. Vì thế nên sau khi chui vào chăn, hắn nhanh chóng ngủ say. Mãi cho tới khi giật mình tỉnh dậy vì cảm thấy có một sức mạnh đang xâm nhập giấc mơ của mình. Lại là đồng bằng hoang vu thê lương kia, lại là tòa tháp nhọn cao ngất đen kịt kia. Kalin bước qua từng cánh cửa và xuyên qua các bức tường một cách vô cùng thành thạo, đến được nơi sâu nhất trong tòa tháp. Nơi này vẫn vương vãi đầy bài tarot. Chúng tập trung quanh một ụ đất gồ lên ở trung tâm, trông như đang biểu thị điều gì đó. Vừa lúc là một thầy bói. Kalin có thể giải đọc từ giữa sự hỗn loạn và mâu thuẫn. Ở khu vực nhô lên, dòng chữ đã hoàn toàn thay đổi. từng từ ngữ bạc trắng tạo thành ba câu nói. Câu đầu tiên viết: tôi chỉ là một đứa bé còn chưa ra đời. Biểu cảm Cơ Linh sững lại như thể hắn đang nghe thấy tiếng nói xen lẫn tiếng khóc que que của trẻ sơ sinh. Xin đằng ấy đó, đừng làm khó tôi nữa mà, kiểu giao tiếp này mệt mỏi lắm luôn ý. Câu thứ hai cũng ngắn gọn như thế. Manh mối ở ngay trên người đằng ấy. Câu thứ ba thì là: đừng hỏi đầu mối là gì, vì tôi cũng chẳng biết đâu. Nói cách khác, trắng vận mệnh. Bill Osettin có thể tiên đoán ra manh mối nằm trên người mình, nhưng lại không thể đoán được cụ thể là gì. Giống cảm giác bói toán giả thần giả quỷ thực sự. Không, không thể nói vậy được, không thể chửi gột cả bản thân vào. Kerlin ghi nhớ lời nhắc, rời khỏi giấc mơ, một lần nữa chìm vào ngủ say cho đến khi hừng đông. Ăn bữa sáng xong, hắn bắt đầu nhớ lại mình từng tiếp xúc và trải nghiệm với những vật phẩm gì để tìm kiếm manh mối. Ngay khi ấy, linh cảm bị kích hoạt, hắn nhanh chóng mở linh thị. Người đưa tin xương trắng vẫn khổng lồ như thế, song không giống lần trước, đầu nó không xuyên qua trần nhà nữa. Đây là vì nó chui lên từ dưới sàn nhà, hơn phân nửa cơ thể vẫn đang chìm trong tầng dưới. Dưới tình cảnh như vậy, nó nhìn thẳng vào Kerlin, đặt thư hồi âm vào lòng bàn tay hắn. Thấy người đưa tin đổ xuống như thác nước, Kerlin ngẩn ra, vừa bực mình vừa buồn cười, thì thầm. Toàn lịch sự thế cơ. Ngày càng hiểu chuyện vậy cơ. Kể từ khi biết sẽ không còn bị chuyển nhượng cho ta, ngươi thay đổi 180 độ luôn. Kerlin đảo mắt, dở phong bì ra, đọc thư hồi âm của thầy Arik. Con đường có thể đánh cắp năng lực phi phàm của người khác là con đường kẻ trộm. Vào kỷ thứ tư, nó thuộc về gia tộc Amon, gia tộc Yorostat và gia tộc Jacob. Kể từ sau cuộc chiến tứ hoàng, họ rất hiếm khi xuất hiện. Nghe đồn một số thành viên trong bọn họ đã bắt tay thành lập một liên minh, tự xưng là ẩn sĩ vận mệnh. Còn nhiều thứ khác thầy không nhớ ra. Em có thể bắt đầu từ hậu duệ của ba gia tộc này trước. Amon. Hóa ra kẻ nghịch thần. Là ám chỉ con đường này à? Gia tộc Jacob là một trong năm gia tộc đại thiên sứ tại vương triều Tudor, bằng vai phải lứa với Abraham, Amon, Antigones và Tamara. Còn gia tộc Yorostat thì đến từ đế quốc Solomon. Ẩn sĩ vận mệnh, ẩn sĩ, vận mệnh. Manh mối ở ngay trên người mình. Kerlin đột nhiên ngồi thẳng dậy, nghĩ ngay tới một vật phẩm. Đó chính là chiếc huy hiệu thần bí đến từ Lanervuk, biểu tượng trên mặt nó chính là vận mệnh. Và ẩn dấu. Quỷ bí chi chủ, quy ba, nhà lữ hành. Audio truyện chấm org. Chương 115, phương án của Kerlin. Khả năng cao Lanervuk là danh sách 8 kẻ lừa bịp. Vừa vặn thuộc con đường kẻ trộm. Thế nên có lấy được vé vào cửa của tụ hội tương ứng thì cũng chẳng phải điều gì quá khó hiểu, quá khó chấp nhận. Ngược lại, nó còn rất hợp logic. Mua một món vật phẩm thần kỳ có thể đánh cắp năng lực phi phàm của người khác ở tụ hội của ẩn sĩ vận mệnh chắc chắn dễ dàng hơn nhiều so với giới khác. Xem ra đây chính là manh mối mà rắn vận mệnh Will Osettin nói tới. Kerlin ngồi tại mép giường, bỗng bừng tỉnh. Hắn vội vàng bố trí nghi thức tự triệu hồi chính mình. Tiến lên phía trên sương xám, đưa chiếc huy hiệu nhỏ cỡ con mắt kia trở về thế giới hiện thực. Mặt chính diện của chiếc huy hiệu khắc rõ ký hiệu tượng trưng cho vận mệnh. Và ẩn dấu. Mặt sau có khắc một dòng chữ nhỏ xíu bằng tiếng hêm cổ, nắm giữ vật này, có thể gia nhập. Kerlin đang định rót linh tính vào kích hoạt huy hiệu, gửi thông tin. Đi để đồng bộ với thời gian và địa điểm của tụ hội gần nhất, thì bất chợt do dự. Nhất thời chủ quan. Thực sự quên sạch sành sanh việc bói toán xem có nguy hiểm gì không? Nếu trong tụ hội kia có bậc bề trên của Lanervuk mang cấp độ bán thần, nhờ vào đó khóa chặt vị trí của mình thì to chuyện rồi. Thế chẳng khác gì chuyện trung tướng bệnh tật Tracy tìm đến trợ thủ ma nữ. Bất lão trong thời gian cực ngắn trước đó cả, phải đề phòng mới được. Làm người ấy mà, lúc nên liều phải liều, lúc nên chùng cũng phải chùng. Kerlin vỗ trán. Cẩn thận tiến lên mảnh không gian thần bí phía trên sương xám, thực hiện bói con lắc cảm xạ. Nhận được gợi ý không có gì nguy hiểm xong, hắn mới thở phào một hơi, trở về thế giới hiện thực, ngồi xuống ghế bành trong quán trọ. Khi hắn rót linh tính bản thân vào, mặt ngoài huy hiệu toát ra một lớp ánh sáng mịt mờ. Chúng nhanh chóng ngưng tụ thành một chùm sáng nho nhỏ không quá gây chú ý, bắn thẳng ra giữa không trung. Chẳng bao lâu sau, chùm sáng lại trở về và tản ra. biến thành một tấm giấy da dê hư ảo lớn cỡ bàn tay, trên đó viết một hàng chữ bằng tiếng Phây Xác Cổ. Ngày 6 tháng 6 năm 1350, 9 giờ tối, cửa sông Tơ Sốc. Còn hơn 4 tháng nữa. Với chừng ấy thời gian thì cũng đủ để mình sưu tập lại vật liệu chính cho ma dược bậc thầy múa rối. Rồi. Vật cản duy nhất là thiếu tiền, nhưng cũng không tính là khó khăn. Hiện giờ tài sản của mình là 6.945 bảng, bán thêm một hai phần đặc tính phi phàm nữa thì dư sức mua. Trên biển nhiều túi tiền truy nã di động như vậy cơ mà. Không, không thể tự đại thế được, phải loại trừ tứ vương và thất tướng ra. Đây là loại đầu mối gì thế nhỉ? Clin hơi đổ người về trước, cong lưng, bắt đầu khổ sở suy nghĩ lại. Men theo chiều hướng tụ hội ẩn sĩ vận mệnh, hắn bỗng nghĩ đến một người. Leonard Mitchell. Anh bạn thi sĩ đã tham dự tụ hội ẩn sĩ vận mệnh lần nọ ở thung lũng sông Babu. Bất kể mục đích của anh ấy là gì, dù là chấp hành công vụ hay làm việc tư, đều có khả năng lấy được một món vật phẩm thần kỳ có thể đánh cắp năng lực phi phàm của người khác. Mình nên mượn hay nên mua của anh ấy nhỉ? Đây mới là manh mối thực sự à. Clint phấn chấn tinh thần, nhanh chóng bày ra một kế hoạch đại khái. Bước thứ nhất, vứt máy thu phát vô tuyến lên mảnh không gian thần bí phía trên sương xám, tích lũy không khí. Bước thứ hai, vài ngày sau, dùng máy thu phát vô tuyến kia để liên lạc với gương ma Aro. Bước thứ ba, hỏi nó xem mình có thể lấy được vật phẩm thần kỳ đánh cắp năng lực của người khác một cách dễ dàng ở đâu. Nếu đáp án đã rõ ràng, bước thứ tư sẽ đi liền với thông tin nó cung cấp, hoàn thành mục tiêu một cách đơn giản. Nếu đáp án quá mơ hồ hoặc tràn ngập nguy hiểm, bước thứ tư sẽ là hỏi vị trí hiện tại của anh bạn thi nhân. Bước thứ năm, nhờ tên Emlyn White kia cầm chiếc huy hiệu này đi tìm anh bạn thi nhân, xem anh ấy có vật phẩm tương ứng không và giao dịch có khả thi không. Mình không cần phải trực tiếp ra mặt, không cẩn thận sẽ bị nhận ra ngay. Thế thì cũng phiền to rồi. Mà hiện giờ Emlyn đã được tính là người của giáo hội mẫu thần đại địa, không, ma của giáo hội mẫu thần mặt đất rồi. Dù anh ta có đi tiếp xúc rồi bị anh bạn thi nhân tố cáo, bị bắt giữ ngay tại trận, thì chắc cũng không tới mức bị trói lên giàn hỏa thiêu đâu nhỉ. Có phương án nên làm tiếp thế nào rồi, Clint lập tức khoan khoái hẳn ra. Với tâm trạng khấp khởi, hắn quyết định ra ngoài ăn món cá nướng bay am đặc biệt. Trên mặt biển xanh sẫm, dưới hoàng hôn, tàu mộng tưởng hoàng kim ánh lên màu vàng lấp lóe khi đang lẳng lặng khởi hành. Được thuyền trưởng cho phép, Danis thi thoảng sợ hãi rụt rè, chốc chốc lại ngẩng cao đầu ưỡn ngực bước vào phòng cô dưới những ánh nhìn ngưỡng mộ của đám người xung quanh. Trong căn phòng chật kín giá sách, trên đó chứa đủ loại sách khác nhau. Trung tướng núi băng Edwina đứng trước bàn sách, tay cầm bút máy đen, nhanh chóng viết dòng chữ. Tôi không có vật phẩm thần kỳ tương tự, Jodeson cũng vậy. Anh ta nói sẽ để ý giúp anh, nhưng cần phải đủ may mắn mới được. Edwina ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh trời như nước suối tinh khiết nhìn về phía Danis. Anh hãy cử hành nghi thức, triệu hồi người đưa tin của Demon Sparrow. Tôi á. Danis đang tự hỏi mình sẽ nhận được kiểu đối đãi đặc biệt nào đến từ thuyền trưởng, nghe vậy thì sửng sốt chỉ vào mình. Ừ. Edwina gấp lá thư lại, đứng thẳng người lên, khẽ gật đầu. Việc này có thể giúp anh làm quen với những nghi thức tương tự, về sau ta sẽ kiểm tra nội dung ở phương diện này. Thôi được. Danis nén nỗi thất vọng, cố gắng nhớ lại, chậm chậm bố trí xong cái nghi thức chỉ có một ngọn nến kia. Cuối cùng, dưới ánh nhìn chằm chằm của Edwina, gã móc một đồng xu vàng lên sáng ngời ra, đặt lên tế đàn. Nhận lá thư xong, Danis nhẩm thử hai lần trong đầu mới dám tiếp tục tiến hành nghi thức. Gã lùi lại một bước. Dùng tiếng hêm cổ nói. Tôi nhân danh tôi triệu hồi. Linh hồn quanh quẩn trong hư ảo, sinh vật thân thiện bằng lòng chịu sai khiến, người đưa tin thuộc về riêng Demon Sparrow. Vù. Cơn gió bên trong bức tường linh tính khuấy động, thổi mái tóc vàng khô của Danis bay toán loạn. Ngọn lửa mau chóng cứng truồng lên bằng với kích thước một cái đầu nhân loại, trắng xám như lá thư trong tay Danis. Ít lâu sau, Danis trông thấy một cái đầu với khuôn mặt xinh đẹp cùng mái tóc dài vàng nhạt và đôi mắt đỏ như máu chui ra. À, người đưa tin của Demon Sparrow đặc biệt thật đấy. Sao một sinh vật linh giới có thể giống con người như vậy, xinh đẹp tới vậy chứ? Quý cô này chỉ kém thuyền trưởng một xíu thôi. Ấy! Cảm tưởng của Danis chợt nghẹn lại, vì gã phát hiện ra cái đầu kia không nằm trên cổ, mà là bị một bàn tay nắm chặt đuôi tóc xách lên. Gã sững sờ khi thấy từng cái đầu lần lượt xuất hiện tiếp sau đó, thấy một thân hình mặc chiếc váy dài phức tạp âm u hiện ra trước mặt. Quả nhiên vẫn là sinh vật linh giới. Gã cảm thấy xấu hổ vì suy nghĩ vừa rồi. Hít một hơi sâu, Danis vội vàng đưa thư tới, trông thấy một trong số cái đầu tuyệt đẹp há miệng ra, dùng hàm răng trắng tinh khẽ cắn vào phong thư. Lúc này, một cái đầu khác của Janet Tinker cũng cắn vào xu vàng đặt trên tế đàn. Xong, cô vẫn chưa rời đi ngay. Hai cái đầu còn lại với bốn con mắt đỏ tươi chuyển động cùng lúc, nhìn về phía Edwina bên ngoài bức tường linh tính, đánh giá qua lại nhiều lần. Edwina cảm thấy mình đang bị dò xét, hơn nữa còn bị dò xét đến nỗi khó mà kiềm chế được nỗi sợ hãi. Janet Tinker thu hồi ánh mắt, cơ thể lập tức hóa thành hư không, dung nhập vào ánh nến tái nhợt. Ngọn lửa lại sáng lên, lờ mờ tản ra, mọi thứ khôi phục lại như bình thường. Vừa giải trừ bức tường linh tính xong, Danis bỗng nghe thấy tiếng thuyền trưởng thì thầm. Đấy không phải một sinh vật linh giới bình thường. Không phải một sinh vật linh giới bình thường. Danis vô cùng kinh ngạc. Gã biết thuyền trưởng nhà mình chính là một nhà nghiên cứu sinh vật linh giới chuyên nghiệp. Nếu cô đã nói không bình thường, thì tức là thật sự không bình thường, siêu việt vượt xa cái ý nghĩa bình thường. Jemon Sparrow quả là một kẻ cất giấu đủ loại bí mật. Danis bình tĩnh cảm thán. Bắc Lung, quận Chewood. Pho dùng mọi nỗ lực, cuối cùng cũng chiến thắng cơn lười biếng do lò sưởi âm tường tạo nên. Cô nàng thay một chiếc váy dài màu lam sẫm bằng vải bông, quàng kính khăn xám nhạt, đội mũ mềm ấm của quý cô. Trong nhiệt độ không quá thấp nhưng cơn lạnh từ thời tiết ngập sương thẩm thấu vào tận trong xương tủy, cô nàng rời khỏi căn phòng trọ, ngồi xe ngựa tới phố William. Cô nàng hít một làn khí lạnh băng, tự nhủ mình chỉ là một tác giả bình thường ra ngoài tìm tư liệu, đừng nôn nóng, đừng tỏ vẻ khác thường gì hết. Tiến lên mấy bước, Ford đi vào một quán cà phê gia đình, ngồi cạnh cửa sổ. Cô vừa uống thứ chất lỏng thơm lừng ấm áp, vừa quan sát người đi tới đi lui và những căn nhà bên kia đường. Chẳng có gì dị thường cả. Ngay cả đánh nhau hay trộm cắp cũng không. Đây là nơi người lắm tiền nhiều của ở, trị an tốt hơn quận Đông cả trăm lần. Ồ, còn có thể thấy người phây xác nữa kìa. Anh ta cao to lực lưỡng thật, cứ như con gấu vậy, còn có bạn đồng hành nữa. Ha ha, loại quần áo thế kia là đến từ Intis phải không? Đúng là phô trương, cứ như sắp đi biểu diễn kịch sân khấu đến nơi rồi ấy. Bắc Lung thật không hổ là thủ đô của các thủ đô, có thể gặp không biết bao nhiêu người ngoại quốc ở đây. Pho dần dần quên mục đích, mở sổ ra ghi chép tài liệu. Đến khi uống xong cà phê, cô nàng lại đi dạo quanh khu phố một vòng, không tìm thấy gì thì quyết định đi về, định thứ năm lại tới. Sau khi nhận thư hồi âm của Edwina từ trong tay. Janet Tinker, Kalin đưa mắt nhìn người đưa tin của mình biến mất, xác nhận rằng cô không đòi một xu vàng nào nữa. Xem ra dùng xu vàng làm vật liệu nghi thức vẫn hữu dụng chán. Hắn tự đắc cười, mở thư ra đọc. Thấy không có thu hoạch, hắn định bụng chuẩn bị ra ngoài tản bộ, tìm kiếm cơ hội đóng vai chân thực, thực hành quy tắc vừa tổng kết từ trước. Ngay khi ấy, hắn nghe thấy tiếng gõ cửa. Khách đến thăm là thuyền trưởng Elan. Tôi đang định tìm ông đây. Kalin mở cửa, điềm nhiên nói. Elan bật cười. Đâu cần thiết, miễn là cậu đăng ký nơi ở bằng thân phận của mình, tôi sẽ biết ngay là ở đâu thôi. Dinh thống đốc và quân đội kiểm soát các quán trọ tốt phết nhỉ. Kalin gật đầu, không nói gì. Elan nửa quay người, chỉ ra hành lang. Tôi dẫn cậu đi gặp một người. Tàu Bạch Mã Não sắp trở về cảng Crit rồi. Nếu cậu cần trợ giúp hay tình báo gì thì cứ việc tìm cậu ta. Bàn về thanh toán thù lao, lúc nào chúng tôi cũng rất hào phóng. Đây chính là hạng mục Kerlin đã đề xuất với ông ta từ trước. Được. Kerlin đưa tay lên giá treo mũ. Sau khi mặc áo khoác chỉnh tề, Elan dẫn hắn đi thẳng tới quán Ba Lá Phong Hương, quẹo vào một góc bên trong. Bên trong khu vực ngầm dưới quán Ba Lá Phong Hương. Kẻ xảo ngôn Mithokin nhìn lực sĩ khổng lồ Ojiu trước mặt, nói. Ông đã sưu tập tình báo mới nhất về liệt diễm Danis chưa? Rồi. Ojiu lộ ra một nụ cười, tuần trước, biết mắt xanh đã trông thấy liệt diễm Danis đi chung với một nhà thám hiểm lạ mặt. Quỷ bí chi chủ, quy ba, nhà lữ hành. Audio truyện chấm org. Chương 116, tiền bất chính từ trên trời rơi xuống. Trong một góc quán Ba Lá Phong Hương. Elan tìm tới một người đàn ông mặc áo jacket màu cà phê, vỗ vai đối phương, cười ha hả. Sao không uống Lanty Prot vậy? Người đàn ông kia chừng 30 tuổi, có gương mặt khá phổ thông, nhìn là thấy rõ chảy dòng máu loang trong huyết quản. Anh ta có mái tóc và đôi mắt nâu, mũi khá cao, bộ dạng vốn say khướt đột nhiên biến mất, ánh mắt trở nên sắc bén. Anh ta liếc qua Elan và Kalin một chút, đôi mắt lại trở nên đục ngầu, dường như ngập trong hơi men. Tôi đã uống rồi, giờ uống thêm Yaha để giải rượu. Yaha là một loại bia mạch nha, là đặc sản bản địa, giá rẻ mà vị cũng ngon. Nghe vậy, Elan lại bật cười, chỉ vào Kalin, nói. Demon Sparrow. Sau đó, ông ta lại giới thiệu với Kalin. Ao Ken. Gọi là Ken cũng được. Hai cậu nói chuyện đi, tôi phải về chuẩn bị, mai là rời cảng rồi. Ông ta vẫy tay, quay người rời đi không chút do dự. Kalin kéo chiếc ghế bên cạnh ra ngồi xuống, không cần rượu, cứ mặt không cảm xúc mà nhìn Ao Ken chòng chọc. Ken bị nhìn đến mức mất tự nhiên, đành nốc một ngụm Yaha, nói. Về sau anh gặp chuyện gì thì cứ đến tìm tôi. Chỉ cần anh có thể cung cấp tình báo có giá trị, hoặc trợ giúp chúng tôi làm ít chuyện là được. Anh ta cũng chẳng sợ đám ma men xung quanh nghe thấy cuộc hội thoại giữa hai người, vì rất nhiều băng đảng và đoàn hải tặc cũng thế. Lúc nào tuyển thành viên họ cũng toàn nói mấy câu xem nhau. Được. Kalin rất muốn hỏi một câu, tiền mua trang phục để giả trang đi ám sát trung tướng bệnh tật có thể báo thanh toán không, dù đó là tiền Danis đã chi. Xong, hắn cũng chỉ nghĩ thế thôi. Ao Ken nhìn như đã say túy lúy, cười khanh khách. Tôi đã nghe Elan đề cập chút chuyện về anh rồi, nhưng tôi vẫn phải nhắc nhở anh một câu. Trên biển rộng thế này, không thể hành động điên cuồng như vậy được. Càng phải lưu ý một điều, cố gắng đừng chọc vào bọn hải tặc. Ý tôi là, đừng trực tiếp đối kháng chính diện, còn ngầm cung cấp tình báo cho chúng tôi thì được, chúng tôi sẽ bảo mật cho anh. Lần này, anh ta nén giọng xuống rõ rệt. Thấy Demon Sparrow không đáp, anh ta lại bổ sung. Đám hải tặc kia sẽ không chơi tinh thần kỵ sĩ với anh, cũng sẽ không tuân thủ pháp luật và phép tắc của vương quốc. Hất, nếu gia đình anh sống tại các thành phố cảng hoặc trên các hòn đảo thuộc địa, chúng nhất định có thể tấn công người nhà anh. Gia đình. Kalin im lặng một giây, bình thản nói. Tôi không có người thân. Ao Glenn suýt câm nín, đành phải chuyển nói, chúng sẽ còn tấn công cả bạn bè anh. Rồi, anh ta lại nghe thấy lời nói thản nhiên của Demon Sparrow. Tôi không có bạn bè. Ao Ken lập tức nghẹn họng, vô thức nhấp một ngụm bia Yaha xong mới tỉnh táo lại. Anh ta ho khan hai tiếng, thì thầm. Chúng sẽ còn đánh lén anh, sẽ thu mua nhân viên, làm rõ lữ trình của anh, chặn đường tàu anh đi. Ở trên biển, sức mạnh của một cá nhân đơn lẻ thường chỉ rất nhỏ bé. Kalin thong thả cất tiếng. Tôi sẽ không từ chối tiền người khác đưa. Đây là phép lịch sự tối thiểu. Tiền người khác đưa. Ao Ken sửng sốt thấy rõ, không hiểu ý Demon Sparrow là gì. Vài giây sau, anh ta đột nhiên tỉnh ngộ, hóa ra đối phương xem đám hải tặc không khác gì túi tiền truy nã di động. Anh ta nhấp một ngụm bia, rồi lại nhấp thêm một ngụm bia nữa, nhất thời cạn lời. Bên trong khu vực ngầm dưới quán Ba Lá Phong Hương. Một nhà thám hiểm lạ mặt ư. Tâm trạng kẻ xảo ngôn Mithokin chấn động đến nỗi gã phải ngồi thẳng người lên. Lực sĩ khổng lồ Ô Diêu gật đầu. Theo lời Mít Mắt Xanh, nhà thám hiểm kia vô cùng lạ mặt, chắc vừa tới hải phận quần đảo này chưa được bao lâu, nhưng hắn mang lại cảm giác khá nguy hiểm. Khá nguy hiểm? Có khi nào là kẻ bắt tay với liệt diễm Danis giết chết nhóm sắt thép Maveti không? Có khi nào là kẻ giả trang thành Helen để tập kích thuyền trưởng không? Mitho lập tức định hình trong đầu. Trầm giọng hỏi. Có hình hoặc tranh chân dung của hắn chứ? Ô Diêu vẫy tay với cấp dưới đứng hầu, nhận một tờ giấy trắng từ đối phương. Có thể dùng nghi thức để cho Mít Mắt Xanh mô tả lại ngoại hình của nhà thám hiểm lạ mặt đó. Mày biết rồi đấy, đứng vững trong thế giới ngầm ở Bayam khác xa việc là một hải tặc thành công, nhất định phải có thành viên hỗ trợ. Hey, chỉ vì thuê đám đó mà tao tốn cả đống tiền. Mi Tho ngửi ngay ra mùi ẩn ý trong lời nói của lão ta. Khẽ cười. Chỉ cần có thể tra rõ chuyện này, thuyền trưởng sẽ không keo kiệt ban thưởng đâu. Gã cầm bức chân dung, mở ra quan sát, phát hiện trên hình là một người đàn ông lạnh lùng tóc đen mắt nâu, khuôn mặt hao gầy, góc cạnh rõ ràng. Hắn mặc một bộ lễ phục dài cài hai hàng cúc, đầu đội mũ phớt lụa cao nữa. Chưa từng thấy bao giờ, không thể nào xác nhận được hắn có phải kẻ đã giả trang làm Helen không. Mi Tho ngẩng đầu lên, hỏi. Tra rõ thân phận và hành tung của hắn. Tao đã điều người đi làm rồi. Lực sĩ khổng lồ Ô Dư bình tĩnh cười nói. Hai người đều rơi vào im lặng, tự uống rượu vang sau thi vinh của mình. Vài phút sau, có một người trông coi quán bar tiến tới, phá vỡ bầu không khí im ắng. Người trông coi liếc qua kẻ xảo ngôn Mi Tho rồi đến bên cạnh ông chủ mình, ghé vào tai lão ta thì thầm gì đó. Biểu cảm Ô Dư trở nên kỳ lạ, pha lẫn ý cười khó mà che giấu. Lão ta đặt ly rượu vang xuống, ngừng một chút mới cất tiếng. Đã tìm thấy nhà thám hiểm lạ mặt kia. Ở đâu? Mi Tho bật thốt. Ô Dư trỏ tay lên trên. Ngay trong quán bar. Mi Tho ngẩng đầu nhìn trần nhà, nín thinh vài giây mới nói. Tôi sẽ lên xác nhận lại. Gã tin chắc đã tiếp xúc với kẻ giả trang làm Helen tóc đỏ, cũng hiểu biết sơ bộ về năng lực tương tự, nên dù đối phương có giả trang một lần nữa, bản thân gã cũng sẽ có cảm giác quen thuộc nhất định. Vì vậy, gã quyết định tự mình kiểm chứng. Thói quen bình thường của gã không phải là tự chủ động ra mặt như vậy, mà sẽ điều tra vòng ngoài trước, nắm chắc kha khá rồi mới xâm nhập sâu hơn. Tuy nhiên, lần này gã không quá tin tưởng những cấp dưới của Ô Dư, nếu đúng là kẻ đã giả trang thành Helen, thì vừa phát hiện có gì đó không ổn, hắn sẽ lập tức biến đổi ngoại hình, thay đổi danh tính, biến mất không còn tăm hơi. Hơn nữa, Mi Tho biết hiện giờ mình đang trong tình trạng bị thuyền trưởng trừng phạt, nhất định phải mau chóng lập công thì mới có thể quay trở về tàu cái chết đen. Hay, bất kể là ta thiếu năng lực hay thiếu cẩn thận, vẫn không thể thay đổi kết quả. Ta đã bị lớp giả trang kia lừa phỉnh, mang ả. Lên tàu cái chết đen, để ả suýt giết chết thuyền trưởng. Nếu mà là Kilangos, đảm bảo sẽ cho ta đi đời ngay. Ha, gã vẫn luôn tham lam như vậy, đã thèm khát năng lực phi phàm của ta từ rất lâu rồi. Thuyền trưởng cũng tin rằng ta không hợp tác với kẻ tập kích chỉ vì Kilangos có thể thay đổi ngoại hình bằng đói khát ngọ ngoại, nên không triệu tập người vây giết ta ngay tại chỗ, chỉ gửi ta đến Bayam điều tra chuyện này, vậy là đã khoan dung rồi. So với Kilangos, cô ấy thực sự là một thuyền trưởng đáng để trung thành. Ta nhất định phải nhanh chóng lập công để có cớ liên lạc lại với cô ấy, không phụ sự đối đãi của cô ấy. Mi Tho đứng dậy ra ngoài, không khỏi chìm trong suy nghĩ. Dù là một hải tặc đã giết hại vô số người, cướp bóc không biết bao nhiêu tàu thuyền, song trái tim gã vẫn có điểm mềm yếu. Vả lại, gã không nhận ra rằng ở chung với trung tướng bệnh tật Tracy lâu dài như vậy, cứ liên tục bị đối phương quyến rũ, lòng tin yêu của gã đã thâm nhập vào tận sâu trong xương tủy. Dù trung tướng bệnh tật có không còn trợ thủ nào nữa mà vẫn bắt gã phải quỳ xuống đất hôn mũi chân cô ả, gã cũng sẽ không chống cự, sẽ răm rắp làm theo. Đương nhiên, điều này chẳng ảnh hưởng gì đến ảo tưởng được làm vô số chuyện người lớn với Tracy trong đầu Mi Tho. Nếu có cơ hội, dù không được sự cho phép của thuyền trưởng, gã tin chắc mình vẫn sẽ chủ động thực hiện. Là một hải tặc, gã đã làm những chuyện tương tự thế vô vàn lần rồi. Lên tầng trên, theo chỉ dẫn của cấp dưới Ô Dư, Mi Tho kinh lượn quanh nửa vòng quán ba sát vách tường. Từ đằng xa, gã trông thấy một nhà thám hiểm lạ mặt ngồi trong góc. Y hệt tranh chân dung. Nhưng chẳng có cảm giác quen thuộc gì. Do hắn giả trang quá tốt, hay là kẻ khác nhỉ? Chẳng hạn như trung tướng núi băng Edwina. Cô ta có thể mô phỏng năng lực phi phàm từng nhìn qua, nên có thể thay đổi ngoại hình giống Kilangos cũng không phải bất khả thi. Ánh mắt Mi Tho dừng lại 2 giây rồi cẩn thận chuyển dời. Nhưng đúng lúc ấy, trực giác linh tính thầy bói. Đã mách bảo Kerlin, có người đang quan sát hắn. Kerlin không thèm che giấu, lập tức nhìn lại, trông thấy một gã đàn ông với cặp mày ngắn, hốc mắt lõm sâu, con ngươi màu nâu. Kẻ xảo ngôn Mi Tho Kiên. Phó tam kỳ hạm tàu cái chết đen của trung tướng bệnh tật. Kerlin lập tức nhận ra kẻ vừa quan sát mình là ai. Đột nhiên, trong đầu hắn đồng thời lóe lên hai luồng ý tưởng. Một là, tiền thưởng 5.400 bảng. Một cái khác là, sao gã lại quan sát mình? Gã tìm ra mình thông qua việc điều tra Danis sao? Người liên lạc quân đội Alken phát hiện ra sự dị thường của Jemon Sparrow, bèn men theo hướng mắt hắn trông lại, nhưng góc nhìn của anh ta lại bị mấy con ma men chặn mất. Bấy giờ, Kerlin đã có kế sách đối phó. Chính là vờ như mình không nhận ra Mi Tho Kiên. Thu hồi tầm mắt, cứ thế uống rượu, đồng thời ngầm quan sát xem đối phương đã đi đâu. sau đó sử dụng năng lực người không mặt. Lẫn vào chỗ Mi Tho ẩn náu, lặng lẽ đi săn đối phương. Ý tưởng ấy vừa nảy ra, Cơ Linh chợt phát hiện vấn đề. Đấy là bản thân mình thôi. Còn hiện giờ mình là Demon Sparrow, một nhà thám hiểm trông có vẻ tỉnh táo nhưng thực chất điên cuồng. Suy nghĩ xoay chuyển trong tích tắc, giữa quán rượu đông đúc ồn ào, hắn đột ngột xoay người, rút súng lục ra nhắm thẳng vào kẻ xảo ngôn Mi Tho Kim. Thằng! Tiếng súng vang lên chấn động toàn bộ quán bar. Bao nhiêu khách rượu ôm đầu ngồi xuống theo phản xạ có điều kiện, cực kỳ giàu kinh nghiệm. Kha khá con ma men ngã bịch xuống đất, hơn chục người hoặc nhào sang bên cạnh hoặc lăn lộn tới lui để tránh né, động tác vô cùng thuần thục. Trong đó bao gồm cả Mi Tho Kim. Tuy nhiên, Cơ Liên cũng không thực sự bóp cò, vì hắn sợ làm người vô tội bị thương, giữa hắn và Mi Tho có rất nhiều khách uống rượu. Tiếng súng vừa vang lên kia bắt nguồn từ chính năng lực tạo ảo giác của hắn. Giờ này khắc này, trước mắt hắn đã trở nên quang đãng hơn hẳn, mọi người đổ rạp xuống như cành cây khô. Vì thế, hắn thản nhiên nhắm ngay vào Mi Tho vừa ngã lăn sang một bên dưới đất, thực sự bóp cò súng. Thằng! Quỷ bí chi chủ, Quy Ba, nhà lữ hành. Audio truyện chấm org. Chương 117, E Long Uy. Thằng! Viên đạn nâu đồng xuyên qua nửa quán bar, bắn về phía cơ thể kẻ xảo ngôn Mi Tho Kim. Nhưng ngay khoảnh khắc nó sắp trúng đích, con ngươi màu nâu nhạt của Mi Tho đột nhiên hóa đen. Viên đạn hơi ngoặt đi, khẽ hướng lên trên, bắn trúng vào một chiếc cốc thủy tinh đổ đầy bia vàng. Giữa tiếng vang đinh tai, chiếc cốc kia vỡ tan tành, bia văng tung tóe ra xung quanh. Cùng lúc, Mi Tho bắt lấy một cái cốc khác từ vị khách bên cạnh, vung tay ném thẳng nó về phía Cơ Linh. Thế là để làm gì? Cơ Linh chỉ hơi nghi người là tránh được chiếc cốc thủy tinh kia, mặc cho nó đập vào tường, vỡ loãng xoảng rơi xuống đất. Ngay khi ấy, kẻ xảo ngôn Mi Tho vừa lăn lộn vừa chạy về phía lối vào khu vực ngầm, hòng tìm kiếm trợ thủ hoặc trốn ra từ một lối đi bí mật khác. Gã đã xác nhận sơ bộ rằng nhà thám hiểm vừa xa lạ vừa điên cuồng kia chính là kẻ tập kích đã giả trang làm Helen, leo lên tàu cái chết đen hồng ám sát trung tướng bệnh tật Tracy. Mà dưới tình huống một chọi một khi đối phương suýt thành công kéo gã vào sau hàng loạt hành động vừa rồi, gã đã nhận ra mình không phải đối thủ của hắn. Đây chính là một cường giả cấp tướng quân hải tặc. Bịch! Bịch! Bịch! Cơ Liên nhanh chân đuổi theo kẻ xảo ngôn Mi Tho. Bóng hình hắn vừa nhanh nhẹn vừa linh hoạt, dù ngay giữa quán bar hỗn loạn cũng không dẫm lên ai. Trông thấy mấy tay bảo vệ canh giữ khu vực ngầm cầm súng lục chạy tới, trông thấy Mi Tho Kim sắp băng qua cửa vào, trông thấy bảo kê quán bar từ mấy hướng khác đổ về đây, Cơ Liên không chút do dự, đột ngột nắm chặt bàn tay trái. Chiếc găng tay màu đen lập tức phủ kín một lớp vảy vàng sẫm, con ngươi nâu sậm của hắn cũng nhạt đi, đồng tử như dựng thẳng lên. Ngay sau đó, lấy xuất phát điểm từ hắn, một làn sóng vô hình trào ra khắp tứ phía. Ở những nơi làn sóng này quét qua, khách uống rượu ngồi xổm xuống sụi lơ hoặc run lẩy bẩy. Nhân viên liên lạc quân đội Ao Ken kia cũng mất sạch lý trí, như thể vừa đối mặt với một chuyện kinh khủng và đáng sợ nhất thế giới, chỉ muốn chạy ra khỏi đây. Mấy tên bảo kê quán bar đang lại gần cũng chẳng khá khẩm hơn. Nỗi hoảng sợ chiếm trọn tâm trí khiến chúng chạy toán loạn khắp nơi, dẫn đến tình hình càng hỗn độn hơn. Cạch! Cạch! Cạch! Đám bảo vệ khu vực ngầm cũng ném sạch súng trên tay mình, không chạy vào mấy cái góc xó thì cũng đứng run lẩy bẩy tại chỗ, đảng quần nhanh chóng ướt đẫm. Kẻ xảo ngôn Mi Tho cũng như bị sét đánh, cứ sợ hãi loanh quanh mãi ở lối vào. Đây chính là kinh hoàng của bác sĩ tâm lý, còn có tên gọi Long Uy hay hỗn loạn hàng loạt. Đây chính là năng lực phi phàm duy nhất có thể khống chế một phạm vi lớn mà Cơ Linh hiện có. Bấy giờ, bóng dáng mau lẹ của Cơ Linh cũng không đình trệ, chỉ đạp vài bước chân đã vọt tới bên cạnh Mi Tho. Trong tích tắc, một cảnh tượng bất ngờ nổi lên giữa tâm trí hắn, Mi Tho trông như đang sa vào hoảng sợ đột nhiên ngẩng đầu, xoay người vung nắm tay phải đấm thẳng vào đầu hắn. Cơ Linh không nghĩ gì, tin tưởng trọn vẹn vào dự cảm nguy hiểm của tên hề. Lập tức khom lưng nghiêng người qua một bên. Gần như cùng lúc, kẻ xảo ngôn Mi Tho bỗng ngẩng đầu, đôi mắt nâu u ám và tỉnh táo, không hề ẩn chứa một tia hỗn loạn. Không biết cả đã thoát khỏi ảnh hưởng của Long Uy. Từ bao giờ? Đây chính là điều nằm ngoài dự tính của Cơ Linh. Bang! Cơ bắp Mi Tho căng phồng lên, cả xoay lưng vặn hông một cái, tung ra một cú đấm khủng khiếp như đạn đại bác. Song lại không đánh trúng mục tiêu mà đấm thẳng vào vách tường cạnh lối ra. Ầm! Gã vừa đấm vào mặt tường, gạch đá đã nát bấy, quanh lỗ thủng khổng lồ nhanh chóng nứt ra như mạng nhện. Toàn bộ quán ba hơi lắc lư. Uy lực của cú đấm vừa rồi mạnh không biết bao nhiêu lần súng ngắn ổ xoay. Nhưng ngay khi ấy, Kerlin đã vọt về sau cơ thể gã. Hắn đứng thẳng người dậy, còn găng tay thì như thể bao trùm trong lớp vàng. Đôi con ngươi nâu sậm sáng lên hai tia chớp, giống hệt đạn bắn ra ngoài. Người thẩm vấn. Đâm xuyên tinh thần. Á! Mithokin tức thì kêu lên thảm thiết, song lại không ngã xuống đất lăn lộn trong đau đớn mà chỉ giơ hai tay lên để bảo vệ đầu. Gã nhanh chóng khôi phục sau cơn thống khổ khi tinh thần bị đâm xuyên này một cách thần kỳ, nhưng rồi lại cảm thấy cơn lạnh băng từ cái ống kim loại đang kề ngay trước trán mình. Gã trông thấy nhà thám hiểm lạnh lùng hao gầy đứng đối diện bóp cò súng. Dưới tình huống cả hai đã rút ngắn khoảng cách như vậy, kể cả hiệu quả của đâm xuyên tinh thần. Chỉ kéo dài đúng một giây, cũng đủ để Kerlin giơ tay phải lên, kề sát họng súng vào đầu kẻ xảo ngôn Mithokin. Thằng! Lời cầu xin tha thứ chỉ chực thốt ra trên cái miệng nửa hé của Mithokin bị trôi ngược về cổ họng. Cách tường sau đầu gã xuất hiện hình ảnh một vết máu đỏ chót điểm chút sắc trắng, vừa tiêu điều, vừa rõ ràng, vừa lộn xộn. Thần thái trong mắt mất đi, Mitho đổ ra sau, dựa vào vách tường, từ từ trượt xuống đất. Giữa trưa ngày mùng ngày 1 tháng 2 năm 1350, kẻ xảo ngôn Mitho đã bị săn. Kerlin liếc quanh quán bar vẫn còn đang hỗn loạn, chợt đóng cửa lối vào khu vực ngầm lại, cuốn mấy sợi xích đã có sẵn từ trước vào, cố thắt nút. Hắn khom lưng lôi Mithokin về trước nơi đó mấy bước, nhưng chưa trực tiếp tiến vào lối đi ngầm ngay. Hắn vừa đề phòng kẻ địch có thể bất ngờ xông ra, vừa xòe bàn tay trái nhắm vào thi thể kẻ xảo ngôn Mitho. Đối với việc chăn thả, tên phó tam của tàu cái chết đen này, Kerlin hoàn toàn dửng dưng. Hắn tin chắc đối phương mang tội ác sâu nặng, vì một là gã từng làm cấp dưới của trung tướng gió lốc Kilangos. Tên tướng quân hải tặc đã chết này từng đồ sát cả một con thuyền, là một kẻ cực kỳ máu lạnh, chỉ từ chuyện mà vị găng tay đỏ ác mộng trong đói khát ngọ ngoại kia đụng độ cũng có thể thấy rõ. Hai là hiện giờ Mitho đang làm việc dưới trướng trung tướng bệnh tật, cũng tương đương với gián tiếp làm việc cho giáo phái ma nữ, không biết đã tham dự bao nhiêu vụ buôn người. Đói khát ngọ ngoại khôi phục lại hình dạng lớp da người mỏng manh, vị trí lòng bàn tay nứt ra, xuất hiện hai con mắt đỏ tươi. Trong chớp mắt, lối vào khu vực ngầm nổi lên một cơn gió lạnh thấu xương, liên tục xoay chuyển quanh thi thể kẻ xảo ngôn Mitho, từ từ phát ra một bóng người mơ hồ với cặp mày cực ngắn và đôi mắt hõm sâu. Những điểm sáng màu đen nhưng không mờ mịt nhanh chóng tuôn ra từ thi thể, kết hợp với linh thể của Mitho, đều chui vào trong đói khát ngọ ngoại ở nơi một ngón tay trống rỗng, phát sinh liên hệ với hoàn cảnh chung quanh ở một mức độ nhất định. Đói khát ngọ ngoại thoạt biến thành màu đen sâu thẳm, vừa tà dị vừa quý phái, rồi sau mới trở về hình dạng ban đầu, tỏa ra chút ham muốn máu thịt. Kerlin lặng lẽ cảm ứng vài giây, ngạc nhiên phát hiện ra lần này lại lấy được năng lực khá hữu dụng. Dù chỉ có hai loại, nhưng còn tốt hơn nhiều so với ba loại của xác sống. Trước đó, đến tận giờ phút này, hắn mới biết Mitho là danh sách sáu nam tước sa ngã của con đường luật sư. Một năng lực hắn rút trúng bắt nguồn từ nam tước sa ngã, còn lại đối ứng với danh sách bảy kẻ hối lộ. Năng lực trước là bóp méo. Bằng cách bóp méo lời nói, hành động và ý định của mục tiêu, có thể tạo dựng trật tự nhất định để mang lại lợi ích cho bản thân, từ đó đạt được kết quả hạn chế hoặc ảnh hưởng tới đối thủ. Năng lực sau là hối lộ. Là một trong các khả năng của kẻ hối lộ, chính xác được chia nhỏ thành hối lộ, suy yếu. Điều kiện tiên quyết để sử dụng năng lực này là phải cho mục tiêu một sự vật nhất định, rồi trong một khoảng thời gian nhất định sẽ khiến mức độ công kích, phòng thủ và khống chế của mục tiêu bị suy yếu đi kha khá. Phải cho mục tiêu một sự vật nhất định nha. Gã ném cốc bia kia cho mình đã tính là hối lộ. Rồi. Không hổ là con đường hắc hoàng đế, vừa tìm sơ hở trong trật tự, vừa có vẻ ngang ngược. Bảo sao Long Uy và đâm xuyên tinh thần của mình không hiệu quả với Mitho, ngay cả uy lực đạn cũng bị giảm đi. Mình còn tưởng chỉ cần một phát súng cũng đủ trực tiếp thổi bay xương sọ gã rồi. Kerlin chợt bừng tỉnh. Cùng lúc, hắn hiểu ra tại sao lần nọ mình lại bay thẳng về phía tàu Hắc Hoàng Đế, bay thẳng về phía Ngũ Hải Vương Nas một cách không thể tự chủ. Đó là vì đối phương đã bóp méo ý định tiến lên của hắn, khiến hắn không cách nào ngừng lại. Khá phết đấy. Kerlin cúi đầu liếc nhìn thi thể kẻ xảo ngôn, rồi bước xuống khu vực ngầm. Hắn phải tìm chút đồ ăn cho đói khát ngọ ngoại. không biết có phải do liên tục bị ném lên phía trên sương xám không, hiện giờ đói khát ngọ nguậy không quá điên cuồng nữa, có vẻ vẫn chịu đựng được thêm. Do vậy Cơ Linh cũng không vội mà chậm rãi đi tiếp, cẩn thận đề phòng tai nạn. Chưa được mấy bước, hắn đã trông thấy lực sĩ khổng lồ Ô Diêu dẫn đám cấp dưới đi ra, trong đó có người phi phàm, có kẻ cầm súng, số lượng khá đáng kể. Cơ Linh không đổi sắc mặt, chiếc găng tay đen lại một lần nữa phủ kín lớp vảy vàng sậm. Đôi mắt hắn trở nên nhạt màu, dường như dựng thẳng lên. Trong nháy mắt, những gợn sóng vô hình dũng mãnh lao thẳng về phía trước. Bác sĩ tâm lý Long Uy, Quỷ Bí Chi Chủ, Quy Ba, Nhà Lữ Hành, audio truyện.org, chương 118, dọn bãi. Long Uy mãnh liệt quét tới, lực sĩ khổng lồ Ô Diêu và cấp dưới của lão đều chấn động ngay tại chỗ như thể bị một cái chù y cực lớn đập mạnh vào đầu. Đột nhiên, đám bọn chúng người chạy một đằng kẻ chạy một nẻo, chạy trốn điên loạn hoặc có mục đích, có tên còn cứ loanh quanh ở chỗ cũ, có tên thì đứng bất động, cơ thể liên tục run lẩy bẩy. Đủ loại phản ứng khác nhau. Không giống vừa rồi sợ kẻ xảo ngôn mi tho khôi phục lại, nhất định phải giành giật từng giây, lúc này Cơ Linh đủ thời gian để quan sát toàn bộ hiện trường, chỉ trong chớp mắt đã nắm rõ tình hình. Các phản ứng khác nhau là do bắt nguồn từ nghị lực và trình độ bền bỉ về tinh thần khác nhau. Loại yếu ớt và thông thường nhất là chạy trốn điên loạn. Người bình thường có ý chí khá kiên định sẽ chạy trốn có mục đích, trong khi người phi phàm loại tăng cường về tinh thần và có ý chí kiên định thì chủ yếu loanh quanh tại chỗ, vừa muốn chạy trốn nhưng lại có thể khắc chế được bản thân. Người phi phàm sở hữu thực lực mạnh hoặc tinh thần cứng cỏi thì đứng yên bất động, cơ thể run rẩy, hoặc kết hợp với loanh quanh tại chỗ. Những tên bị dọa đến nỗi đái ra quần kia thuộc loại hình chạy trốn và né tránh. Cơ Linh lướt mắt qua, đang định giơ súng bắn khiến kẻ địch có thể uy hiếp đến mình mất đi khả năng chiến đấu. Nhưng đúng lúc này, hắn phát hiện đôi mắt của một gã đàn ông đang run rẩy tại chỗ đã khôi phục sự tỉnh táo, có vẻ gã sắp thoát khỏi ảnh hưởng của kinh hoàng. Thậm chí còn có vài tên đã xuất hiện dấu hiệu khôi phục ở trình độ nhất định. Cân nhắc tới chuyện không thể giải quyết hết tất cả chỉ trong thời gian ngắn, mà tiếng súng vang cũng dễ khiến vài kẻ bừng tỉnh, trong khi các năng lực khác biệt của nhiều người phi phàm khác biệt kết hợp lại sẽ tạo nên tổn thương cho mình, Cơ Linh đổi ý, khiến găng tay trái nhúng chút sắc đen không phản quang tà dị. Con người hắn cũng trở nên đen thăm thẳm, hắn ép buộc bóp méo. Ý định của tên sắp thức tỉnh. Cả đàn ông đang run rẩy chợt nhào sang một bên, không còn kiềm chế nổi ý định chạy trốn nữa, vọt thẳng về phía lối đi bí mật, để lại cho ông chủ lực sĩ khổng lồ Ô Diêu một bóng lưng càng ngày càng nhỏ. Cơ Linh lại cấp tốc hoán đổi giữa bác sĩ tâm lý và nam tước sa ngã, cứ dùng Long Uy và bóp méo, lại Long Uy rồi bóp méo, nhanh chóng đuổi sạch đám người sở hữu tinh thần bền bỉ và mấy tên bảo vệ cứng cỏi của Ô Diêu ra khỏi khu vực ngầm. Dù đói khát ngọ ngoại không thể so sánh được với người chăn cừu. Chính hiệu, việc hoán đổi giữa các linh hồn vẫn cần thời gian hồi chiêu nhất định. Song Cơ Linh lại nắm giữ nhịp độ cực tốt, cùng với ảnh hưởng sót lại từ Long Uy, hắn dễ dàng hoàn thành mục đích. Tuy vậy, hắn cũng phát hiện ra một vấn đề. Đối với vài mục tiêu nào đó, nếu cứ liên tiếp bị ảnh hưởng bởi Long Uy, hiệu quả của kinh hoàng sẽ càng lúc càng kém đi. Đương nhiên, sau khi không ngừng bị ăn chiêu Long Uy, hầu hết đám cấp dưới của lực sĩ khổng lồ Ô Diêu đã la liệt dưới đất, cứt đái vải ra, mùi hôi thối lan tràn. Kết hợp Long Uy với bóp méo đúng là chuẩn bài mà. Trước đó, nếu Mi Tho không định phản công mà là dùng hối lộ, suy yếu và bóp méo để cố chạy trốn, chưa chắc mình đã đuổi kịp và giết được gã. Cách phản công của gã cũng khá tài tình đấy, đoạn đầu gần như không có dự báo gì cả. Nếu không phải thầy bói cùng tên hề đều sống dựa vào trực giác linh tính và dự cảm, mình đã ăn cám thay cơm, chắc còn chẳng kịp dùng người giấy thế thân chứ đừng nói đến né tránh. Điều này càng nhắc nhở mình, dù ỷ vào đói khát ngọ ngoại cung cấp sức chiến đấu của danh sách 5, cũng không thể xem thường một danh sách 6. Bất cẩn một chút là bị giết ngược ngay. Vừa trầm ngâm, Cơ Linh vừa khiến găng tay trái như biến thành vàng, còn trong đôi mắt thì sáng lên hai tia chớp. Lực sĩ khổng lồ Ô Dư tức thì gào thét, cuối cùng cũng mất kiểm soát. Lão ta đổ sập xuống như núi, ôm đầu giãy giụa trong đau đớn tựa như một con cá nheo mới bị câu lên. Xui quá, không có năng lực phi phàm loại công kích phạm vi rộng, chứ không đã giữ lại được mấy tên người phi phàm kia rồi. Mình nhớ trong lĩnh vực của Hải Vương có bảo chớp. Nhưng loại bùa chú này quá cao cấp, vượt xa phạm vi tri thức hiện giờ của mình. Cơ Linh quét mắt qua đám tay chân lấm đầy bùn đất, thong thả bước vào khu vực ngầm. nơi đây vốn là một thị trường giao dịch, song giờ người muốn chạy đã chạy, vắng tanh vắng ngắt. Mặc lễ phục dài có hai hàng cúc, Kerlin lôi một cái ghế từ quầy hàng phía sau ra, tiến đến trước mặt Ô Diêu, nhàn nhã ngồi xuống. Hẳn đổ người về trước, nhìn chăm chăm ông chủ quán ba lá phong hương này mà không chớp mắt. Ô Diêu lăn lộn một hồi, cuối cùng cũng tỉnh lại từ bờ vực mất khống chế, nhưng vẫn cảm thấy đầu đau đến nỗi sắp nứt ra. Lão ta đang định đứng thẳng người lên, chợt trông thấy một đôi mắt rất nhạt cùng con ngươi được phản xạ màu vàng nhợt, nhìn thấy một chiếc găng tay phủ kín lớp vảy vàng sẫm. Trong nháy mắt, cái trán vẫn còn đổ mồ hôi lạnh, lão ta cảm thấy từng vòng xoáy hiện ra trước mắt như muốn hút lấy toàn bộ sự chú ý của mình. Kerlin từ tốn hỏi. Trước kia ngươi là hải tặc phải không? Vâng. Ô Diêu nhận ra mình cực kỳ muốn trả lời câu hỏi của đối phương. Đây chính là tâm lý ám thị. Kerlin vẫn hỏi bằng tông giọng điềm nhiên. Ngươi đã từng làm chuyện gì trái pháp luật vương quốc? Ô Diêu không giấu giếm gì, kể qua một lượt các việc mình đã làm khi từng là hải tặc cho đến khi trở thành ông chủ quán ba lá phong hương. Bao gồm hãm hiếp khách nữ, tàn sát người vô tội trong quá trình cướp tàu khách. Bao gồm để đả kích đối thủ cạnh tranh, đã bắt cóc người nhà đối phương, bố trí mai phục khiến cả gia đình họ chìm dưới đáy biển. Kerlin lẳng lặng nghe xong, từ từ nhếch khóe miệng lên, vỗ tay phải vào bàn tay trái, khen ngợi. Quả là một hải tặc tài đức so với chức danh, một ông trùm băng đảng hợp tiêu chuẩn làm sao. Trong tiếng tán dương, hắn thò bàn tay trái ra, một cái miệng dữ tợn toét ra ngay giữa lớp da người mỏng manh. Dưới khu vực ngầm lập tức vang vọng tiếng kêu thảm thê lương, nhưng chỉ kéo dài vài giây rồi im bặt, để lại tiếng vọng lượn lờ. Kerlin ngồi trên ghế, im lặng nhìn những đốm sáng chậm rãi hội tụ lại trước mặt mình. Xung quanh hắn, những tên tay chân băng đảng đã bị dọa đến vải đái ra đang cuộn người lại, chỉ muốn tránh xa hắn theo bản năng. Chúng lê lết trường bò trên mặt đất đầy vết phóng uế. Một lúc sau, Kerlin mới ung dung đứng dậy, khom lưng nhặt quả cầu thuần khiết có kích cỡ như nắm tay trẻ con kia cùng ví tiền trong quần áo Ô Diêu lên. Liếc mắt nhìn độ dày của tiền mặt, hắn thu hồi hai vật phẩm, đặt súng lục ổ quay xuống, bỏ mũ phớt tơ lụa cao nửa ra. Đứng trước đám tay chân băng đảng đã run rẩy trốn đến cái xó xỉnh nào đó, hắn cúi người làm một lễ. Xong xuôi, Kerlin kiểm tra khu vực ngầm, tiếc nuối vì không phát hiện ra mấy thứ như két sắt, chỉ đành trở về bằng lối cũ, lôi thi thể kẻ xảo ngôn Mithokin đi về phía lối vào. Hắn dừng lại 2 giây, trong đầu tự nhiên hiện lên khung cảnh bên ngoài, nhận ra đám bảo kê mà hắn cho là sẽ muốn thử mở cửa để vào cứu viện đã mất dạng không biết từ bao giờ. Long uy. Vừa rồi khiến chúng nhận ra đây là trận chiến giữa người phi phàm, nên rút lui rồi. Không hổ là địa bàn hoành hành của hải tặc, dù là người bình thường thì vẫn có cơ hội hiểu chuyện người phi phàm. Dường như điều này diễn ra khá thường xuyên ở đây nhỉ? Đã có vài tên tội phạm đột ngột bị kẻ trừng phạt tập kích bắt giữ rồi. Kerlin gỡ xích sắt ra, thuận tay sờ túi áo mi tho, chuyển tiền mặt của đối phương vào người mình. Đè nén cảm giác muốn đếm chiến lợi phẩm ngay, hắn đốt người giấy, vũ tay ném ra ngoài, sau đó mới mở cửa vào, xách thi thể mi tho bước ra. Bấy giờ, gần như toàn bộ khách uống rượu đã tản hết, chỉ còn lại 7-8 người trốn trong các chỗ khác biệt, chờ đợi kết quả. Kerlin không cảm xúc quét mắt qua một vòng, khiến từng ánh nhìn kia cuống quýt thu về. Người duy nhất dám đối mặt với hắn chính là Ao Ken. Vị nhân viên liên lạc quân đội này cau mày nhìn Demon Sparrow xách một cái thi thể từ từ bước tới. Trầm. Cái thi thể bay tới trước mặt anh ta, nện đổ một cái bàn. Ao Ken tập trung ánh mắt vào đó, đồng tử đột nhiên co rụt. Kẻ xảo ngôn Mithokin. Phó tam của trung tướng bệnh tật, Mithokin. Anh ta lại kinh ngạc ngẩng lên, một lần nữa nhìn về phía Demon Sparrow. Kerlin nở nụ cười nhạt. Nhớ kỹ tiền thưởng cho tôi. Nói xong, hắn bỏ chiếc mũ phớt lụa cao nửa xuống, hơi cúi đầu, xem như làm lễ, rồi quay người bước ra cửa chính quán ba lá phong hương. Bến cảng Bayam, trên tàu bạch mã não. Elan thấy cửa phòng mình đột nhiên bị đẩy ra sầm một tiếng, ngạc nhiên thốt lên. Ken, sao thế? Ao Ken chất vấn với vẻ mặt hơi vạn vẹo. Elan, rốt cuộc ông đã giới thiệu quái vật gì cho tôi vậy? Demon Sparrow. Elan không chắc chắn lắm, hỏi lại. Ao Ken khẽ gật đầu. Hắn cứ thế mà giết chết kẻ xảo ngôn, giết chết lực sĩ khổng lồ, ngay trong quán ba lá phong hương, ngay trước mặt tôi. Cả thảy chưa tốn đến 5 phút. Anh ta cảm thấy mình sắp phát điên rồi. Mithokin. Eo Lan hỏi lại như đang tự lẩm bẩm cái tên đó. Rồi, ông ta cười khổ. Xem ra chúng ta phải báo cáo lên bên trên rồi. Ông ta không nhắc đến liệt diễm Danit, cũng không kể chuyện cái chết của sắt thép Maveti. Được. Ao Ken chỉ chờ đúng câu này. 3 giờ chiều, bên trong một tòa nhà có vườn hoa gần dinh thống đốc. Eo Lan và Ao Ken ngồi trong phòng khách được trang trí nhã nhặn, chờ đợi phản hồi từ vị nhân vật quan trọng kia. Không biết qua bao lâu sau, một người đàn ông trẻ tuổi với mái tóc vàng được chải ngược cẩn thận đi từ cầu thang xuống, nói với hai người. Ý của ngài đô đốc là, nếu hắn tạm thời không có địch ý thì cứ thực hiện hiệp nghị, tiếp tục lời hợp tác trước đó, nhưng phải có phòng bị nhất định. Đồng thời, truyền điện tín về Bắc Lung, âm thầm điều tra danh tính thực sự và ý đồ khi ra biển của hắn. Hơn nữa, tuyên truyền chuyện hắn giết chết Mithokin ra ngoài, tuyên truyền cho đám hải tặc. Vâng, thưa ngài Luan. Sau khi nhận được chỉ thị rõ ràng, Eo Lan và Ao Ken lập tức thở phào nhẹ nhõm. Trong quán trọ, Kalin đã xem bói kỹ lưỡng và đếm tiền mặt xong, xác nhận thu hoạch lần này được 327 bản 9 sa ung 5 penny, cùng một đặc tính phi phàm đối ứng với danh sách 8 nhà cách đấu. Thuộc con đường chiến sĩ. Đây cũng là một vật phẩm trị giá những 600-700 bản. Hơn nữa còn có thêm tiền truy nã của Mi Tho. Trừ phí dịch vụ. Ra cũng vẫn mấy ngàn bản. Ha, chưa chắc Ao Ken đã dám ăn hoa hồng. Thu hoạch lần này khá khẩm quá chứ, đúng là tiền bất chính từ trên trời rơi xuống. Cơ Linh Mỹ mãn nghĩ, sau đó cử hành nghi thức đưa đói khát ngọ ngoậy lên phía trên sương xám. Thành thật mà nói, ba năng lực phi phàm long uy. Cuồng loạn và tâm lý ám thị đều khá hữu dụng, hắn hơi không nỡ. Tuy nhiên, vì đã nhận lời tiểu thư chính nghĩa, cuối cùng hắn vẫn chọn tuân thủ lời hứa. Quỷ bí chi chủ, quy ba, nhà lữ hành. Audio truyện chấm org. Chương 119, tự mình dọa mình. Phía trên sương xám, Cơ Linh dựa vào chiếc ghế lưng cao, cầm đói khát ngọ ngoậy im lặng vài giây. Cuối cùng, hắn vẫn làm theo trình tự dự định trước đó, thả linh hồn của bác sĩ tâm lý. Kia ra. Một bóng hình nhanh chóng hiện ra bên cạnh chiếc bàn đồng dài. Đó là một người phụ nữ có khuôn mặt khá mờ nhòe, cảm giác đau đớn và méo mó lộ rõ trên gương mặt. Cơ Linh nhìn cô ta, hỏi như đang tán gẫu. Cô còn nhớ rõ mình là ai không? Bên trong mảnh không gian thần bí này, hắn có thể trực tiếp thông linh. Cơn oán độc của bác sĩ tâm lý. Khi giảm đi rõ rệt, cô cười chua xót. Đương nhiên là nhớ rõ rồi. Tôi là thành viên của một tổ chức bí ẩn, đang định đến đảo Toscater gặp một người bạn, kết quả trên đường đi đụng độ phải bọn hải tặc. Dù tôi đã sử dụng năng lực phi phàm để giải quyết xong tai họa ấy, nhưng đám hải tặc chạy trốn đã báo cáo tình hình tương ứng cho Kilangos. Nhằm đoạt lấy năng lực của tôi, gã cố tình thay đổi kế hoạch ra biển, chặn thuyền chúng tôi. Chuyện sau đó hẳn anh có thể tưởng tượng ra. Nhờ sự cẩn thận của gã, tôi bị giết chết ngay lập tức, không giống những nữ hành khách khác phải chịu đựng chuyện còn tồi tệ hơn cả cái chết. Colin trầm mặc vài giây, khẽ gật đầu. Cô có biết cuốn sách cổ đại Rosel Du Ký không? Hắn tin rằng, vì Rosel Du Ký đến từ tộc Cự Long nên hẳn bác sĩ tâm lý kia cũng có thể từng nghe qua tên hay tình hình cụ thể về nó. Nữ bác sĩ tâm lý. Khi nghiêm túc nhớ lại, lắc đầu nói. Thật xin lỗi, tôi chưa từng nghe đến cái tên này. Colin không còn xoáy vào đề tài này nữa, chuyển hỏi. Cô sắp tiêu tán, sắp được thanh thản rồi. Cô còn nguyện vọng nào không? Bác sĩ tâm lý kia cúi thấp đầu, khẽ cười. Tôi muốn hồi sinh. Thôi được rồi, tôi biết chẳng có cách nào thỏa mãn nguyện vọng này cả. Mọi thứ khác đều không cần thiết lắm. Tôi chết lâu như thế rồi, người nhà và bạn bè tôi đã sớm nhận được tin dữ. Chuyển tin báo tử thêm một lần nữa chỉ khiến họ nhớ lại nỗi thống khổ này hơn mà thôi. Cứ thế đi, cảm ơn, cứ để vậy đi. Bóng dáng cô ta nhanh chóng mờ dần rồi biến mất không còn tăm hơi. Chỉ để lại một cái đồng tử to lớn màu vàng, một cái đồng tử màu vàng có thể chiếu rọi suy nghĩ trong lòng mỗi người. Đây chính là đặc tính phi phàm do bác sĩ tâm lý. Để lại. Colin thở dài, suy nghĩ tới vài chi tiết trong lời nói vừa rồi của nữ bác sĩ tâm lý. Cô ta một thân một mình đến đảo Toscater thăm bạn, lại không đi cùng người nhà. Đảo Toscater nằm ở vùng viễn đông biển Sonia và phía nam quần đảo Gagat. Nó là thuộc địa tận cùng phía đông của Vương quốc Loen, mà quần đảo Gagak lại thuộc đế quốc Phây Sát. Bạn bè gì mà lại ở đấy? Bạn bè gì mà đáng để đi tàu khách lâu như vậy tới thăm? Dù cô ta chỉ nói mình là thành viên của một tổ chức bí ẩn, nhưng khả năng cao thuộc hội tâm lý luyện kim rồi. Cô ta đang đi làm nhiệm vụ. Kalin tôn trọng người đã khuất, không muốn đào sâu vào bí mật của đối phương nên không hỏi nhiều. Giờ không có đầu mối gì, hắn nhanh chóng ngừng suy nghĩ về phương diện này mà đi suy tính tới chuyện khác. Sau khi săn giết kẻ xảo ngôn Mithokin, bất kể lý do là gì, giờ mình phải tạm thời rời khỏi Bayam. Trong khoảng thời gian này mình đã làm kha khá chuyện ở thành Khảng Khái rồi. Sau khi tham dự 2-3 tụ hội người phi phàm, xác nhận xem có vật liệu chính của bậc thầy múa rối. Không thì rời đi. Kalin nhanh chóng quyết định, cụ thể hóa ra hình ảnh thế giới cầu nguyện, phủ sương xám lên nó rồi ném vào ngôi sao đỏ thẩm tượng trưng cho tiểu thư chính nghĩa. Ori đang đứng trên ban công tầng 3 nhìn ra ngôi làng đằng xa. Nóc nhà nơi đây chủ yếu làm từ gạch đỏ, mô tả biểu tượng cự long một cách trừu tượng hoặc tả thực. Đột nhiên, trước mặt cô nàng hiện lên một mảnh sương xám vô biên quen thuộc. Bên trong sương xám, một bóng người mơ hồ đang khẩn cầu với thần linh ngồi trên cao. Thưa ngài kẻ khờ vĩ đại, xin chuyển lời cho tiểu thư chính nghĩa, có thể chuẩn bị giao dịch rồi. Có thể chuẩn bị giao dịch rồi. Anh ta nói đã lấy được đặc tính phi phàm của bác sĩ tâm lý rồi. Nhưng hôm qua đã có đâu. Hiệu suất của thế giới khiến Ori phải kinh hãi, suýt quên cảm tạ ngài kẻ khờ. May mà cô nàng đã không còn là một thiếu nữ hồn nhiên ngây ngô của quá khứ, đã gặp qua nhiều đại sự, nên mới cấp tốc bình phục tâm tình, thành kính cảm tạ. Đồng thời cô báo cho ngài thế giới phải chờ 2-3 ngày vì mình định thanh toán cùng lúc với số tiền còn nợ bề tôi của ngài kẻ khờ. Dù giờ trên người cô đầy đủ tiền mặt, nhưng vẫn phải duy trì ranh giới cuối cùng nhất định, nếu không sẽ dễ khiến người khác phát hiện ra có gì đó không ổn. Đợi tới khi sương xám mờ ảo tan đi, Ori mới nhìn xuống Sushi đang lặng lẽ thưởng thức vườn hoa dưới lầu 1, thầm líu lưỡi. Ngài thế giới thật là đáng sợ quá đi. Chạng vạng tối, bên trong quán bar trong biển. Vừa vung tiền vào sòng bạc xong, mít mắt xanh đi tới ngồi trước quầy bar, gọi một ly Lanty Prop. Đang định nâng ly lên uống rượu, y chợt nghe thấy nhân viên pha chế nén giọng xuống thì thầm. Kẻ xảo ngôn Mi Tho chết rồi. Hả? Ai làm? Miết mắt xanh thoạt giật mình, chợt hưng phấn hỏi, có người dám thách thức trung tướng bệnh tật cơ à? Một nhà thám hiểm tên là Demon Sparrow, trước đó hoàn toàn không có tiếng tăm gì, ai biết hắn lại tự nhiên xử lý được Mi Tho. Nhân viên pha chế không che giấu nỗi chấn động và kinh ngạc của mình, hắn giết Oyu. Ông chủ thực sự của quán Ba Lá Phong Hương, lực sĩ khổng lồ Ô Dư. Miết mắt xanh đang định phát biểu cảm tưởng, chợt nhíu mày. Sáng nay đám người Ô Dư đã đến hỏi y về chuyện liệt diễm Danic, y mới nói cho lão ta biết vị thủy thủ trưởng thứ tư của tàu mộng tưởng Hoàng Kim đã đi chung với một nhà thám hiểm xa lạ, cũng dùng nghi thức vẽ ra bức tranh chân dung tương ứng. Ô Dư chết rồi, Mithokin chết rồi, bị một nhà thám hiểm lạ mặt tên Demon Sparrow giết. Miết mắt xanh đột nhiên run lẩy bẩy. Chỉ chớp mắt trong đầu đã hiện lên hình ảnh khiến y cảm thấy ấn tượng sâu sắc tột độ. Người đàn ông trông như một quý ngài đứng ở lối vào quán bar. Hắn sở hữu mái tóc đen và đôi mắt nâu, gương mặt hao gầy, góc cạnh rõ ràng. Hắn dùng ánh mắt lạnh như băng quan sát kỹ các khách uống rượu như thể đang tìm kiếm con mồi. Miết mắt xanh rùng mình một cái, không buồn đụng đến rượu mà đứng thẳng dậy, nhanh chân rời khỏi quán bar. Quá đáng sợ, tên kia đáng sợ ngoài sức tưởng tượng. Kể cả kẻ xảo ngôn cũng chết dưới tay hắn. Chắc chắn là một cường giả cấp tướng quân. Nhất định là hắn đang đi tìm mình, muốn xử lý cả mình. Không được, không thể ở lại Bayam, dứt khoát phải lập tức quay về thuyền, rời xa khỏi đây. Miết mắt xanh đi thẳng tới rạp hát đỏ, cưỡng ép lôi đám bạn đồng hành ra, đi xuyên qua rừng rậm ở ngoại ô, vòng qua bến cảng tư do quân phản kháng làm chủ. Bên trong con ngõ nhỏ chết phía đối diện rạp hát đỏ. Tiệm thảo dược vẫn mở cửa như trước. Dược sĩ béo Đa Quy đang ngồi sau quầy, trông thì bình tĩnh nhưng đang cực kỳ âu lo. Anh ta đã liên lạc với thành viên của học phái sinh mệnh thông qua vài phương thức, tìm kiếm trợ giúp cần thiết. Song, anh ta không thể biết ai sẽ đến và đến lúc nào, chỉ đành nín nhịn nỗi sợ hãi và lo lắng, tiếp tục mở cửa hàng, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đa Quy, trông cậu bất an quá. Vừa bay từ nơi nào về? Cú mèo mập mạp đậu lên quầy, nói. Không cần mày phải nhắc, tao biết rất rõ trạng thái của tao. Đa Quy mất kiên nhẫn vung tay. Đến giờ anh ta vẫn còn nhớ rõ lúc còn theo thầy học tập, luôn luôn được ông khuyên bảo phải cẩn thận tổ chức chính phủ, phải cẩn thận huyết tộc chân chính. Vì thế, Roy King không tiếc lời đưa ra hàng loạt ví dụ, gì mà bị giam vĩnh viễn dưới lòng đất, vừa không thể thấy ánh nắng mặt trời, vừa không thể nhìn ngắm phụ nữ. Gì mà trở thành nhân viên nghiên cứu, phải dùng cơ thể đi kiểm tra tính nguy hiểm một số vật phong ấn. Gì mà phải chịu đựng đủ loại thí nghiệm, biến dị thành loại quái vật chỉ còn bản năng. Gì mà bị huyết tộc hút cạn và ăn sống, bị hóa thành con rối. Những ví dụ ấy khắc sâu trong cái đầu mập mạp, khiến dũng khí vốn thiếu thốn đủ đường của Đa Quy trực tiếp biến mất dạng. Sau khi rời khỏi thầy, anh ta luôn ở lại một thành phố nào đó đợi một thời gian, nếu đụng phải rủi ro bại lộ thì rời đi ngay tức khắc. Đa Quy cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi, chuyển sự chú ý tới vấn đề làm sao để cứu thầy ra. Lão già đã bị bắt giữ một thời gian rồi mà sao vẫn còn bị nhốt trong dinh thống đốc. Với năng lực của quân đội, muốn làm rõ tình báo thì đã biết rõ từ lâu. Dù có là trực tiếp xử lý, thu hoạch vật liệu, hay đưa vào làm nhân viên nghiên cứu, thì kiểu gì cũng phải đưa lão già đi. Chẳng lẽ lão già lại dùng biện pháp gì đó giấu giếm được bí mật, hay họ muốn biến lão già thành gián điệp? Hay, cứ nhận lời đi cho rồi. Đa Quyêu cào tóc, suy nghĩ vô tận cứ tràn ra. Dần dần, anh ta nhớ lại bức thư cuối cùng mà mình nhận từ thầy, Roy Kim. Lão già luôn thích đưa ra những lời nhắc trong những thứ trông có vẻ bình thường và phổ thông. Có khi nào lá thư này cũng cất giấu những tin tức tương tự không? Lá thư này cũng có nói gì đâu, chỉ ước định là gặp mặt ở gần rạp hát đỏ, hơn nữa còn khoe kỹ thuật đánh bạc của ông ấy. Thì, rõ ràng là dựa vào vận khí. Ông ấy còn muốn mình đến tiệm tạp hóa Mabel ở phố Enmark mua một cái xúc xắc, chuẩn bị kỹ cho việc tiếp thu giáo dục. Mình cứ nghĩ sẽ mua nó sau khi cả hai gặp nhau nên mãi chưa đi. Có khi nào ở đấy lại có bí mật gì không? Đa Quy nảy ra mạch suy nghĩ giống như thể người sắp chết đuối vớ được cái cọc. Rất nhiều tên đường phố ở Bayam được đặt theo tên thành phố của Vương quốc Loen. Đa Quy mấy mất phút để tập trung dũng khí, mang cú mèo theo mình, đóng cửa tiệm, bước ra khỏi ngõ nhỏ. Trong lúc chờ xe ngựa cho thuê, anh ta mua một tờ báo tin tức mới phát hành từ tay đứa nhỏ phát báo. Nhàm chán lật xem tin tức quốc tế, trong nước và quần đảo. Bỗng nhiên anh ta nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, đó chính là nhà thám hiểm đã thông báo tung tích của Roy King cho mình. Vào giữa trưa, Damon Sparrow đã đánh chết kẻ xảo ngôn Mitho King, kẻ bị truy nã với số tiền 5.400 bảng. Hóa ra mình lại ủy thác một nhà thám hiểm đỉnh cao như vậy. Đa Quyêu tặc lưỡi. Anh ta nhanh chóng quẳng việc này ra sau đầu, leo lên xe ngựa cho thuê đi thẳng tới phố Enmark. Tìm đến tiệm tạp hóa Mabel. Chủ cửa hàng là một bà lão ấm áp. Bà đánh giá Đa Quy một chút rồi nói. Xúc xắc cậu cần trị giá một bảng. Bà đang ăn cướp đấy à? Đa Quy thầm gào thét trong lòng, nhưng điều này càng khiến anh ta xác nhận hơn rằng chắc viên xúc xắc kia cất giấu manh mối gì đó. Trả tiền xong, anh ta nhận lấy một cái hộp đựng nhẫn cực nhỏ và mở nắp ra. Bên trong là một viên xúc xắc sáu mặt màu trắng ngà. Mặt hướng lên là bốn điểm màu đỏ. Dù rất nghi ngờ vì cái xúc xắc này trông không thể bình thường hơn, thậm chí còn bị nhét vào một chiếc hộp đựng nhẫn chật kín không có nổi khe hở, Đa Quy vẫn cẩn thận không nghiên cứu ngay tại chỗ. Anh ta cất nó vào trong túi, đi tới một bên khác của con phố. Chờ đến chỗ hẻo lánh, anh ta mới không nhịn được bỏ ra nhìn thoáng qua, nhưng vẫn chẳng cảm thấy chiếc xúc xắc có vấn đề gì. Đúng lúc này, một chiếc xe ngựa nhanh chóng chạy tới, dọa anh ta nhảy dựng lên. Rung tay đánh rơi xúc xắc xuống đất. Viên xúc xắc liên tục lăn đi, cuối cùng dừng lại, mặt hướng lên là một điểm màu đỏ. Đa Quy mắng người đánh xe ngựa vài câu, rảo bước chuẩn bị nhặt lên. Nhưng khi anh ta vừa đi tới, cơ thể bỗng chao đảo, ngã bịch xuống đất trong khi rõ ràng không có chướng ngại vật gì dưới chân, ngã đến nỗi mắt hoa lên, đầu đầy sao. Đa Quy nhất thời ngây ngẩn, cứ thế nằm đó, trước mặt chính là viên xúc xắc màu trắng ngà. Quỷ bí chi chủ, Quy Ba. Nhà lữ hành. Audio truyện.org. Chương 120, tiếng tăm vang dội. Đa Quy nằm bất động ngay tại chỗ, nhất thời quên cả đứng lên, đầu óc cứ trống rỗng. Kể từ khi dậy thì và trưởng thành đến giờ, anh ta chưa bao giờ gặp phải tình cảnh tự mình vấp ngã như thế này. Sau khi uống ma dược, các phương diện trên cơ thể được tăng cường lên một mức nhất định, khiến cho việc vấp ngã càng trở nên bất khả thi. Chính vì vậy nên hôm nay ngã sấp mặt xuống một cách vi diệu thế này, thật đúng là một chuyện không thể giải thích nổi. mình vừa dẫm lên cái gì à? Đa Quy bỗng hoàng hồn, khẽ chống tay xoay người đứng lên, vờ như người vừa bị té không phải mình. Anh ta nhìn ngó quanh quất, cũng không tìm thấy thứ gì kỳ lạ dưới đất. Nghi hoặc choáng kín tâm trí, anh ta chật vật tiến lên mấy bước nhặt viên xúc xắc màu trắng ngà kia lên. Đúng lúc ấy, dường như một vị cảnh sát tuần tra đã phát giác ra nơi này có dị thường, bèn xách côn ngắn, giữ chặt súng lục chạy vội qua. Thấy cảnh ấy, dược sĩ béo Đa Quy bỗng thấy lo lắng, nghi ngờ không biết có phải mình đã dính bẫy không. Họ bắt được lão già nhưng chưa tìm đến mình, là vì vẫn đang ngầm giám sát, chờ mình phát hiện ra manh mối sao. Giờ chiếc xúc xắc kỳ quái này vừa mới tới tay mình, họ định lập tức ra tay luôn. Người phi phàm chính phủ đến bắt mình nha. Theo bản năng, Đa Quy quay đầu muốn chạy. Nhưng cú ngã vừa rồi khá nặng, cái đầu gối đau điếng khiến anh ta chỉ có thể đi từng bước nhỏ. Thấy vị cảnh sát tuần tra đang lại gần mà mình thì không thể chạy nổi, trong đầu Đa Quy tức khắc hiện lên cảnh tượng ngục giam dưới lòng đất, môi trường chỉ có vĩnh viễn một cây nến, bị nhốt cùng những người phi phàm thở hồng hộc như đám quái vật, chuyện gì thế? Viên cảnh sát tuần tra đè chặt súng lục, giữ khoảng cách nhất định, cẩn thận hỏi. Nội tâm Đa Quy chợt trào ra cơn hoảng sợ khó bề kiểm soát. Cổ tay anh ta run đến nỗi lại đánh rơi viên xúc xắc trắng ngà vừa nhặt xuống đất, khiến nó lộn vài vòng. Lần này, mặt hướng lên là 6 điểm màu đỏ. Đối mặt với sự dò xét của viên cảnh sát, Đa Quy run rẩy trả lời. Dẫm lên cái vỏ chuối chết tiệt nên té một cú thôi. Vừa dứt lời, anh ta bỗng bồn chồn không tả, vì vốn dĩ trên mặt đất đâu có cái vỏ chuối nào. Ôi đờ mờ, hấp tấp quá, lẽ ra phải nói là tự mình vấp ngã mới đúng. Đa Quy ảo não nghĩ. Anh ta quyết định triệu hồi cú mèo đang đứng trên nóc nhà đối diện, chuẩn bị vùng vẫy dãy chết. Viên cảnh sát tuần tra chỉ nhìn một chút, khẽ cười nói. Cậu đi đường thì nên để ý dưới chân. Vừa rồi tôi còn tưởng cậu bị ai cướp giật cơ. Ông ta thả lỏng bàn tay cầm súng lục, xách côn ngắn quay về. Đa Quy ngờ nghệch nhìn bóng lưng vị cảnh sát càng lúc càng xa, không hiểu nổi vì nguyên nhân gì mà đối phương lại dễ dàng tin vào cái cớ đầy lỗi như thế của mình. Anh ta thu hồi tầm mắt, nhìn viên xúc xắc trắng ngà nằm yên vị trên mặt đất, lông mày dần nhíu lại. Mình còn chẳng phải người loen thuần chủng, việc gì mấy tay cảnh sát này phải lấy lòng. Chẳng lẽ là nhờ tác dụng của nó? Bất kể là cú ngã sấp mặt kỳ quái của mình hay cái cớ thuyết phục cảnh sát quỷ dị kia, là đều nhờ vào tác dụng của nó. Nó chính là M, món vật phong ấn trọng yếu mà thầy đã bảo quản sao? Đa Quy cấp tốc liên tưởng, cẩn thận bước tới nhặt viên xúc xắc kia lên, nhét nó vào trong chiếc hộp nhẫn cực nhỏ một lần nữa, trong này, xúc xắc không có đủ không gian để chuyển động. Ra hiệu cho cú mèo nhà mình xong, Đa Quy mới nhặt tờ báo tin tức mới mua lúc nãy, cả một chiếc xe ngựa cho thuê, khập khiễng nhảy lên. Điểm đến là rạp hát đỏ. Cổ xe bình yên lướt đi. Vì trời đã tối, đèn khí gas hai bên đường lại cách khá xa, chỉ rọi xuống ánh sáng lờ mờ. Anh ta không vội nghiên cứu chiếc hộp nhẫn và viên xúc xắc bên trong mà kiên nhẫn chờ tới khi về đến nhà. Sau khi trở vào tiệm thảo dược, bước thẳng lên tầng 2, Đa Quy mới thắp sáng đèn khí gas trên tường, đuổi con chim ngu ra khỏi phòng. Ngồi vào bàn sách, anh ta kiểm tra đi kiểm tra lại chiếc hộp nhẫn và viên xúc xắc trắng ngà. Cuối cùng, từ bên dưới lớp đáy kép của hộp nhẫn, anh ta cũng rút ra được một mẫu giấy được gấp chỉ bé bằng nửa đốt ngón tay. Đa Quy lặng lẽ hít một hơi thật sâu, nhanh chóng dở nó ra, phát hiện trên đó quả nhiên viết ba đoạn văn bằng tiếng phây sát cổ. Nếu sau ba ngày ước định mà thầy vẫn chưa xuất hiện, hẳn lúc ấy thầy đã bị phản bội, bị bắt giữ. Cho nên em không được tùy tiện dốc lòng tìm kiếm sự trợ giúp từ các thành viên học phái sinh mệnh khác. Đây là vì thầy không xác định được ai là kẻ làm. Điều này sẽ mang lại cho em nguy hiểm khôn lường. Em chỉ cần làm đúng một việc, đó là mang viên xúc xắc kia đến đảo Oravi, giao nó cho người đánh chuông Canop. Thầy của thầy, nghị viên. Trixia trốn ở đấy. Mọi chuyện sau đó đều sẽ do ông ấy xử lý. Không phải lo về chuyện thầy sẽ tiết lộ bí mật này. Khi thầy viết xong lá thư này, toàn bộ ký ức liên quan đều sẽ hoàn toàn biến mất, thậm chí thầy còn chẳng nhớ mình có một học trò như em. Cho đến khi thầy được giải cứu, em phải nhớ rõ, cố gắng đừng sử dụng viên xúc xắc kia. Nó có đặc tính sống nhất định, em càng dùng nhiều, nó càng dễ dàng thức tỉnh. Nó sẽ tự chuyển động kể cả vào thời điểm em không chú ý, kể cả không đủ không gian. Nếu nó mà rơi vào một, tin thầy đi, em sẽ còn phải chịu đựng đau đớn khủng khiếp hơn cả cái chết, vì tất thảy mọi thứ em làm sẽ thất bại toàn tập, bao gồm cả chuyện vận động trên giường em thích nhất. Quả nhiên, viên xúc sắc này quá nguy hiểm. Đa Quy vô thức thở dài một tiếng, chợt phát hiện chỉ vì mục đích tốt mà mình đã hành động cực kỳ ngu xuẩn. Nhằm cứu thầy mình, Roy Kim, anh ta đã vượt qua sự nhát gan, tiếp tục ở lại Bayam, cũng gửi tin cầu cứu đến tất cả thành viên học phái sinh mệnh mình quen biết. Mà căn cứ vào nội dung trong thư, điều này rất có thể khiến cho kẻ đã phản bội Roy Kim để mắt tới anh ta. Sao không nói từ sớm? Không, sao mình lại không đến mua xúc xắc này sớm hơn một chút chứ? Đa Quy vò đầu bứt tai. Anh ta cũng không dám ở lại lâu, quyết định sẽ chuyển chỗ ở ngay trong đêm nay, quyết định sẽ mua vé đi tàu bán lại ngay trong đêm nay để sáng sớm mai đi đảo Oravi, đó là hòn đảo nằm trên tuyến hàng hải đi từ quần đảo Rostet đến đảo Toscater. Bùa chú của mình, súng lục của mình, đạn của mình. Đa Quy loay hoay đếm lại những vật phẩm cung cấp cảm giác an toàn, sầu lo vì sức chiến đấu thiếu hụt của mình. Rồi anh ta nhanh chóng nảy ra một ý tưởng, đi qua đi lại, lẩm bẩm. Mình phải thuê vệ sĩ, thuê vệ sĩ. Thuê ai đây? Với cái giá thế nào? Đa Quy suy tư, ánh mắt quét qua tờ báo tin tức mình mang về. Đột nhiên, anh ta chợt nghĩ tới một đối tượng tuyệt hảo để làm vệ sĩ. Jemon Sparrow. Một nhà thám hiểm mạnh mẽ có thể săn giết tên hải tặc vĩ đại trị giá 5.400 bảng. Nếu hắn chịu chấp thuận ủy thác này, chỉ cần không phải nghị viên. Ra tay, hẳn mình sẽ đến được đảo Oravi một cách thuận lợi. Nhưng tìm hắn kiểu gì đây? Đúng rồi. Dán thông cáo trong những quán bar mà các nhà thám hiểm thường xuyên lui tới. Đa Quy thoáng gật đầu, nhét mấy thứ đồ vật vào trong vali hành lý, mang theo cú mèo mập mạp, một lần nữa đau lòng rời khỏi cửa hàng thảo dược. Bên ngoài hải phận quần đảo Rostet, trên một bến cảng nhỏ thuộc Loen, tàu cái chết đen neo đậu ở đó không chút nao núng, được ba chiếc thuyền vây quanh. Vừa tắm bồn nước nóng xong, trung tướng bệnh tật Tracy mặc chiếc áo sơ mi nam rộng rãi vào, xử lý lần cuối vết thương đã gần như khép lại. Đối với một ma nữ, vết mụn hay sẹo kiểu này chả tính là gì. Bấy giờ, hầu nữ tóc vàng gõ cửa, nhận được sự cho phép mới bước vào phòng thuyền trưởng. Khi nhìn Tracy, cô ta bỗng đỏ mặt lên, dời mắt đi. Thuyền trưởng, có một điện báo từ Bayam truyền tới bến cảng này. Phó tam của ngài đã bị giết chết rồi. Tracy ngừng tay, trầm mặt xuống, do dự hỏi. Có biết ai làm không? Cô ả gửi kẻ xảo ngôn Mitho đến Bayam để điều tra vụ mình bị tập kích, một là để trừng phạt vì sự thất trách của gã. Hai là để tuyên truyền tin mình đang bị thương nghiêm trọng ra, hòng lùa kẻ có địch ý lại đến tập kích. Cô ả hoàn toàn không cho rằng Mitho có thể thu được tiến triển đột phá gì trong thời gian ngắn như thế. Sau khi vị bán thần được ma nữ bất lão, gọi là quan chấp chính tử vong kia đến thăm, Tracy đã cố tình che giấu điều này, không mau chóng thông báo cho Mitho. Cô ả vẫn tiếp tục hình phạt vì nghĩ, nếu gã có thể điều tra ra cái gì thì thật tốt, còn không thì cũng chẳng phải điều gì quá thất vọng. Về việc Mitho có thể gặp nguy hiểm hay không, cô ả chẳng thèm quan tâm, vì vốn bản chất việc này đã tính là một phần của hình phạt rồi. Song, điều khiến Tracy không ngờ chính là Mitho lại bị giết chết nhanh tới vậy. Hầu nữ tóc vàng đưa tờ điện tính ra. Một nhà thám hiểm tên Jemon Sparrow. Có thể xác nhận rằng hắn sử dụng loại năng lực cùng loại với Long Uy. Jemon Sparrow Long Uy. Ha, Kilangos cũng có Long Uy. Hẳn là gã đã chăn thả cho đói khát ngọ ngoại một vị bác sĩ tâm lý hoặc nhà thôi miên một cách hữu hiệu. Tracy nhận tờ điện tính, cười lạnh hai tiếng, tự nhủ. Cô ả có thể khẳng định sơ bộ, Jemon Sparrow chính là tên địch thủ đã giả trang làm Helen để tập kích mình, hơn nữa còn dùng năng lực của người không mặt. Mà Kilangos đã chăn thả. Đói khát ngọ ngoại ở trên người hắn, sau lưng hắn lại có một vị bán thần cổ xưa được thân mẫu gọi là quan chấp chính tử vong. Đây có đồng nghĩa với việc Kilangos đúng là bị chính vị quan chấp chính tử vong kia giết chết không? Tracy nhủ thầm, phất tay ra lệnh hầu nữ đi ra. Đến khi cánh cửa phòng thuyền trưởng khép lại một lần nữa, cô ả mới khẽ cười. Nếu ta để lộ tin tức này ra, chắc chắn tổ chức sai Kilangos đi ám sát công tước Negan sẽ cảm thấy rất hứng thú. Trong nhất thời, Tracy thật sự định làm vậy, nhưng lý trí đã ngăn cô ả lại. Vì nó cũng mang nghĩa cô ả sẽ trực tiếp đắc tội vị quan chấp chính tử vong. Kia! Mà dưới tình hình đã bị đối phương nhận diện một lần, chỉ cần tin tức lộ ra thì cô ả sẽ bị khóa chặt là kẻ tình nghi. Đến khi ấy, trừ phi có thể lánh về bên người của mẹ, bằng không bất cứ lúc nào cũng đều phải đối mặt với bóng tối tử vong. Mình không e ngại những thánh giả khác. Nếu muốn tấn công mình, họ cần phải tìm thấy mình trước, sẽ tốn mất một khoảng thời gian dài mới đến nơi, mình có đầy cơ hội lẩn tránh nguy hiểm. Nhờ, nhưng vị quan chấp chính tử vong. Này có thể mượn nhờ linh giới xuyên qua, chỉ cần xác định được vị trí là sẽ xuất hiện bên cạnh mình trong thời gian cực ngắn. Tracy cắn môi, uể oải nghĩ. Cô ả từ bỏ ý tưởng trước đó, quyết định sẽ chỉ lưu ý hành tung của Demon Sparrow. Một khi xuất hiện cơ hội tốt, nhất định không buông tha. Mà bấy giờ, Kerlin vẫn đang ở trong quán trọ Tiana, chờ tiền thưởng gửi đến cho mình.